Phương Lê xin chào các bạn. Phương Lê xin lỗi các bạn vì đã ra các phần tiếp theo của câu chuyện bị chậm. Mong các bạn thông cảm. Bây giờ, các bạn cùng với cả Phương Lê đến với phần tiếp theo của câu chuyện. Hóa ra, tôi mới là mối tình đầu của ảnh đế. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngẫm thấy mùa hè này, sợ rằng tuyết hoa sẽ hoàn toàn hòa tan, nên Tào Tuyết San liền ngậm miệng không dám nói tiếp nữa. Chỉ sợ Nguyễn Thanh nói thêm một câu nào đó, Tào Tuyết San và Nghiêm Hoán có thể trực tiếp chia tay ở đây luôn. Dư Phi còn đang chờ CP này kéo fan đến nữa cơ mà, anh ta bèn dụ Nguyễn Thanh nhanh chóng xuất phát. Mau lên mau lên, cô chỉ còn có 10 phút thôi đó. Nguyễn Thanh đáp một tiếng, nhìn thời gian, quả như là đã mất 5 phút 50 giây. Cô cũng không kịp đổi quần áo, mà mặc luôn bộ quần áo ngủ dưa hấu, chạy sang phòng tiếp theo. Mọi người nhìn lẫn nhau, đều hỏi Dư Phi. Người cuối cùng là ai vậy? Dư Phi cười đầy thần bí. Khách mời thần bí, đương nhiên là muốn mọi người cùng đi xem rồi. Tô Tuyết liền buồn cười. Còn thần thần bí bí, chúng ta nhanh đi qua đó thôi. Vì thế mà mọi người theo sát Nguyễn Thanh chạy ra bên ngoài. Trái ngược với cả những chương trình khác, ngay từ đầu mọi người không ngờ sẽ có cái màn đánh thức này, nên khi tới khách sạn cũng không có quan sát ở bốn phía. Khi mà trò chơi bắt đầu, tất cả mọi người đều ra ngoài, lần mò tìm người cần phải đánh thức tiếp theo của nhiệm vụ. Lẽ ra, các số phòng phải có quy luật nhất định, nhưng mà khách sạn này thì lại khác. Đoàn phim cố ý muốn quay vẻ mặt của mỗi người khi mà nhìn thấy khách mời. Vì thế mà phòng của mỗi người đều cách xa nhau. Có phòng ở ngay bên cạnh, có phòng thì lại ở tận cuối dãy. Điều này khó mà đoán trước được là ai. Chẳng hạn như là Tổ Tuyết tìm Hạ Thích Hải phải mất khá nhiều thời gian. Nhưng vì cô ấy có kinh nghiệm từ mùa thứ nhất nên cũng không mất quá lâu. Hay như là Tào Tuyết San tìm Nghiêm Hoán vô cùng nhanh, dường như là trước đó đã biết Nghiêm Hoán ở phòng nào rồi vậy. Nhưng tìm người cũng không phải là trọng điểm của chương trình. Vì thế, sau khi cắt nối biên tập thì sẽ không có nhiều hình ảnh được đăng lên. Bởi vậy mà ngay từ đầu việc tìm người này không được coi là quá khó. Nhưng mà cũng không bao gồm cái phòng 7013. Khách mời thần bí của quê hương tôi có vị trí phòng tương đối ưu ái. Được ưu ái không có nghĩa là không tốt, nhưng mà chắc chắn không thể dựa theo quy luật bình thường mà tìm được. Dư Phi chạy theo người quay phim và Nguyễn Thanh. Sau đó đám Tố Tuyết và Hạ Thanh Hải cũng xuất hiện. Sao Nguyễn Thanh lại tìm đơn giản thế nhỉ? Dường như là trước đó đã biết phòng ở vị trí nào như vậy. Y như là Tào Tuyết San ngay từ đầu đã biết chính xác đường đi. Phòng 7013 không ở tầng 7. Từ phòng 7011 là ở trên tầng 8. Nếu dựa theo trình tự thì không thể dễ dàng tìm thấy. Càng không cần phải nói, phản ứng đầu tiên của người đi tìm là phòng bắt đầu từ con số 7 phải ở tầng 7 thì mới đúng. Chỉ có 10 phút thật sự là quá khó tìm. Hơn nữa, sau khi lên tầng 8, từ phòng 7011 đến 7015 là ở một hướng, lên đến tầng 8 cũng không thể tìm thấy nghe được. Hạ Thanh Hải nhướng mày đi theo Nguyễn Thành chạy lên cầu thang thoát hiểm. Từ thang máy lên, dễ dàng tìm được phòng. Từ cầu thang thoát hiểm lên thì lại nhanh tới nơi hơn. Hạ Thanh Hải lập tức hiểu ra, ngay từ đầu, Dư Phi đã không muốn để cho ai tìm ra được cái vị khách quý cuối cùng này. Nói cách khác, vị khách bí ẩn cuối cùng sẽ phải xuất hiện thật đặc biệt. Đương nhiên, những người khác cũng phát hiện ra điều này. Tô Tuyết càng tò mò hơn. Ai vậy? Thần bí quá thể, ở tận góc khuất của tầng 8. Dì Chết Hằng hơi mỉm cười. Đây không gọi là góc. Từ chỗ này có thể nhìn thấy phong cảnh rất đẹp, có thể nhìn thấy khung cảnh ở bên ngoài qua cửa kính. Mở cửa ra chính là vườn hoa. Tô Tuyết liền thốt lên. Không hổ là vị khách thần bí nha. Nói cách khác, phòng 7013 trên tầng 8 này chính là phòng VIP. Nguyễn Thành mất đến 2 phút chạy tới trước cửa của phòng 7013, lại nhìn thấy Lại Bác Vũ đi từ hướng khác tới. Tô Tuyết liền che miệng, là Mạc Trọng Đan. Lại Bác Vũ là người đại diện của Mạc Trọng Đan. Vì Lại Bác Vũ chỉ dẫn dắt có một nghệ sĩ, đó là Mạc Trọng Đan. Điều này ở trong giới cũng không phải là một bí mật gì. Sư Phi nhìn thấy bọn họ đã đoán được là ai, liền hừ một tiếng mà nói. Đợi hậu kỳ, xóa hết tiếng của mấy người đi. Sao có thể công bố đáp án nhanh như thế được cơ chứ? Người xem chắc chắn muốn đoán ra người cuối cùng. Sau đó là tiếng thét chói tai, hiệu quả phải là như vậy. Đương nhiên, trước đó không thể để lộ khách quý là ai được. Lại Bác Vũ không ngờ lại gặp mọi người ở đây, cũng bị dọa cho ngây người. Anh ta kỳ quái hỏi. Không phải là hôm qua, đạo diễn nói sẽ không đột kích bất ngờ hay sao? Dư Phi liền cười. Đó là vì tôi không nghĩ tới, sẽ có người trong 10 phút có thể tìm đến đây. lại bốc vỗ ba chấm. Anh bảo Nguyễn Thanh hả? Hôm qua cô ấy vừa ở chỗ chúng tôi chơi bài xong. Lại bốc vỗ giật giật khóe miệng. Không phải là đã nói rồi sao? Để mà Trọng Đan xinh đẹp hoàn hảo đi xuống, làm cho mọi người bất ngờ cơ mà. Dư Phi khụ một tiếng nói. Kịch bản vốn là như vậy, theo trình tự cũng mất không ít thời gian. Vốn dĩ là trước 6 giờ, mọi người không thể tới đây được, sau đó bọn họ phải nhận trừng phạt. Tôi chỉ là cho Nguyễn Thanh thời gian có 10 phút, 10 phút tìm được đến đây vốn là một chuyện không thể xảy ra. Vậy thì tại sao lại bảo Nguyễn Thanh đi tìm? Tại sao hả? Dư Phi liền cười. Đột kích thì cũng đột kích rồi, đừng lo lắng, những thứ không thể quay được tôi đều có thể cắt đi. Đây không phải là vấn đề cắt hay là không cắt, lại bác Vũ nói. Tô Tuyết che miệng cười. Vậy chẳng lẽ ở bên trong có cái gì không thể nhìn thấy sao? Lại bác Vũ vẫn cầm, khó xử nhìn bọn họ một cái. Không thể nhìn thấy thì chắc là cũng không có đâu. Mà Trọng Đàn sẽ không mang ảnh của Nguyễn Thanh tới đây chứ. Chắc là sẽ không dán ảnh của cô lên đầu giường chứ. Ngẫm lại thì cũng có cái khả năng này lắm. Ôi, tự chết mất thôi. Mọi người ba chấm, sao anh ta nói chuyện lại không tự tin như vậy chứ? Mà dù bây giờ mọi người đều biết mà Trọng Đàn đang ở bên trong, nhưng mà ai nấy cũng phải giật mình. Mặc dù năm ngoái đã nghe nói công việc của anh đã được sắp xếp kín lịch hết rồi, kết quả bây giờ lại nhận thêm hai chương trình game show. Nhóm quay phim thực sự là rất chuyên nghiệp, nhanh chóng giấu đi vẻ hoảng hốt của chính mình. Người quay phim vô cùng ngạc nhiên nhìn Nguyễn Thanh. Sao cô không có một tí ngạc nhiên nào vậy? Là anh đế Mạc Trọng Đàn đó, cô không giật mình sao? Hôm qua lúc mà tôi nhận được tin còn phải giật mình đấy. Nguyễn Thành vội vội vàng vàng đưa tay muốn thè mở cửa của Dư Phi. Nhanh lên, đừng mà tám nhảm nữa, tôi chỉ còn có 5 phút thôi. Dư Phi đưa thẻ mở cửa cho cô rồi nhắc nhở. Đừng quên là không được dùng tiếng động để mà đánh thức đấy. Nguyễn Thành gật đầu. Không dùng tiếng động, đánh thức thì cũng đơn giản thôi. Dùng hai tay là được, không phải hay sao? Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Mở cửa xong, tất cả mọi người đều im bặt. Nguyễn Thành cũng nhón đầu mũi chân đi vào. Rèm ở trong phòng được kéo kín mít. Ánh sáng tối tăm, cô nhẹ nhàng chạy đến bên cạnh của mép giường. Tất cả mọi người đều đứng ở cuối giường nhìn cô. Nguyễn Thành hướng về phía của camera, ra dấu ok, cười rất đắc ý. Tào Tuyết San cắn chặt răng. Đừng nghĩ bây giờ, ai cũng được quay phim lên hình giống nhau. Ở bên phía hậu kỳ còn phải cắt nối biệt đậm. Trò chơi đi đánh thức này mất 2 tiếng đồng hồ rồi, quá phí nhiều thời gian. Đến lúc mà công chiếu, không có chuyện sẽ để nguyên như vậy. Lúc mà biên tập còn phải suy xét đến độ nổi tiếng, sự thú vị và các phương diện cần thiết khác. Cô ta và Nghiêm Hoán là người mới, thứ duy nhất dùng được chính là lăng CCP. Cô ta khẽ cắn môi, so với cả cô ta và Nghiêm Hoán thì Nguyễn Thanh một điểm thu hút cũng không có. Vừa rồi nhảy một điệu nóng bỏng có thể miễn cưỡng xem được, nhưng mà sau khi biên tập lên hình còn chưa được nổi 1 phút. Nhưng mà Mạc Trọng Đan lại không giống như vậy. Bản thân của Mạc Trọng Đan tự mang là lưu lượng, vị trí cũng rất cao. Nguyễn Thành được cọ màn ảnh thì cũng không nói. Quan trọng hơn, bọn họ còn có cả CP Thanh Sơn cùng một khung hình, chính là đang phát đường rồi còn gì. Bị Nguyễn Thành đẩy xuống, trong lòng của Tào Tuyết San đương nhiên là không vui, nhưng mà cô ta lại tự an ủi chính mình. Mạc Trọng Đan sao có thể cùng Nguyễn Thành xào CP được? Lúc trước chỉ là trùng hợp mà thôi, thậm chí có thể là Nguyễn Thanh đang tự mình cọ nhiệt thì cũng nên. Tào Tuyết San cười lạnh mà nhìn Nguyễn Thanh. Hay lắm, lúc trước cô ta chèn ép CP của mình, phá CP của cô ta với mình cũng là một chuyện tốt. Nguyễn Thanh gãi đầu, cô nên đánh thức như thế nào đây? Cô không thể lấy tay tát anh được. Cô duỗi tay, gõ nhẹ vào trán của Mạc Trọng Đan, như vậy là chắc sẽ tỉnh nhỉ. Tô Tuyết, vừa lờ, năm nay thịnh hành cái kiểu gõ trán này hay sao? Nhìn ngọt thật đấy, đúng là ăn cơm chó. Mà Trọng Đàn khó chịu các mày, nhưng mà anh vẫn cứ ngồi say. Nguyễn Thanh ba chấm. Cô hoang mang nhìn về phía của Dư Phi. Dư Phi chỉ vào Mà Trọng Đàn, bảo cô tiếp tục kêu. Nguyễn Thanh bèn quay đầu nhìn Mà Trọng Đàn. Nghĩ đến việc không thể phát ra âm thanh, cũng không thể đánh anh, cô chợt phát hiện không còn cách nào khác. Nguyễn Thanh ngây người rồi chớp mắt một cái. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nhào lên ư? Có thất lễ quá hay không? Ở trên màn ảnh, Nguyễn Thanh ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc giường của Mạc Trọng Đan. Sau đó cô đột nhiên đứng lên, chạy tới kéo rèm cửa ra. Tiếp theo lại chạy về, ngồi xổm chiếc giường của Mạc Trọng Đan, vẻ mặt rất hưng phấn. Như vậy chắc là anh sẽ tỉnh nhỉ? Tựa hồ vì đáp lại sự hưng phấn của cô, Mạc Trọng Đan đột nhiên trợn mắt nhìn về phía của Nguyễn Thanh. Sự tỉnh táo ở trong mắt không hề giống như là mới tỉnh ngủ một chút nào. Nguyễn Thành vui vẻ mà mỉm cười. Chào buổi sáng nhé, Mạc ca. Mạc Trọng Đàn ngơ ngác nhìn Nguyễn Thành trong chốc lát, đột nhiên duỗi tay kéo cô lên trên giường ôm chặt, sau đó than thở mà nói, ngủ thêm một chút nữa đi. Tất cả mọi người ngây người. Lại Bác Vũ nở một nụ cười ở trên môi, từ từ ngồi xuống đất. Anh ta biết ngay mà. Nguyễn Thành ngây người hồi lâu, chỉ thấy đột nhiên bị hóc môn nam tính bao vây lấy, mang theo hương thơm thuộc về riêng của Mạc Trọng Đan. Cánh tay của Mạc Trọng Đan đầy sức lực, Nguyễn Thành tránh né cựa quậy, phát hiện ra hoàn toàn không thể tránh được. Nguyễn Thành ba chấm. Ôi trời ơi, cái này cho dù nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể hết tội. Thành Sơn nặng quá đi thôi. Mạc Trọng Đan khẽ nhíu mày, cô gái nhỏ ở trong lòng ngực vẫn luôn động đậy, làm cho anh rất bất mãn. Tại sao cô luôn muốn chạy trốn đây? Anh càng ôm chặt hơn, khàn giọng mà nói. Đừng nhục nhích. Nguyễn Thành. Mạc ca, lên dậy thôi. Sư Phi nhìn hình ảnh ở trên màn hình, sáng sớm mà đã thấy trái tim màu hồng phấn bay đến đầy trời rồi. Cái ôm buổi sáng này thực sự là quá đẹp. Mạc Trọng Đan liền sửng sốt, đột nhiên cứng đờ. Anh chậm rãi mở to đôi mắt nhìn cô gái ở trước mặt. Hồi lúc sau, anh mới không chắc chắn mà hỏi lại. Nguyễn Thành. Nguyễn Thành nhếch răng cười. Là em đây. Mạc Trọng Đan đột nhiên buông lỏng cô ra, sau đó ngồi dậy. Thấy ở cuối giường có khoảng mười mấy, hai mươi mấy người đang đứng đó. Mạc Trọng Đan, ba chấm, anh suýt nữa bị dọa cho sợ luôn. Dư Vị vất tay với anh, nói một câu. Chào buổi sáng nhé, ảnh đế. Mọi người cũng líu díu gọi anh là ảnh đế. Mạc Trọng Đan nhắm mắt, duỗi tay xoa xoa cái chán, lại trợn mắt mà nhìn bọn họ. Rốt cuộc thì cũng thừa nhận đây là hiện thực. Sao mà các người lại bất ngờ xông vào đây? Tâm trạng của anh thật là chán nản, mới sáng sớm còn đang mơ đẹp. Anh quay đầu nhìn về phía của Nguyễn Thanh, thấy cô vẫn còn đang mặc áo ngủ ngồi bên cạnh của mình. Trong lòng của anh liền nhảy dựng. Hình ảnh này trông hai người dường như là vợ chồng quá nhỉ. Toàn bộ căn phòng chỉ có hai người bọn họ là mặc áo ngủ cùng ở trên một chiếc giường, nghĩ vậy mà có một chút kích động nhỏ nhỏ. Hiện thực so với cả giấc mộng lại càng tốt đẹp hơn. Anh tỉnh hẳn, tâm tình cũng không còn khó chịu nữa. Anh liếc mắt nhìn Nguyễn Thanh cười mà nói, gọi anh dậy là vì nhiệm vụ của em hả? Nguyễn Thanh gật đầu, nhanh chân chạy xuống giường. Mạc Trọng Đan liền khẽ cười, trái cái gì, anh có thể ăn em chắc. Cái này, em cũng không thể ngồi đây mãi được, còn ra thể thống gì nữa. Ừ, cũng đúng. Chính thức bước vào quá trình ghi hình, Mạc Trọng Đan vô cùng phối hợp chào hỏi với cả mọi người, sau đó đứng dậy hỏi, tôi có nhiệm vụ gì hay không? Đúng là Dư Vi không nghĩ tới chuyện sẽ giao nhiệm vụ cho anh, nhưng mà nghe anh hỏi như vậy, liền dứt khoát đưa nhiệm vụ ra, đến lúc đó có gì không phải thì cắt đi là được. Nhưng mà cái phòng 7013 này thật sự không có cái gì đáng để mà cắt. Toàn bộ quá trình đều là tâm điểm, toàn bộ quá trình đều có thể công chiếu. Dư Vi nhất thời cũng không thể nghĩ ra được nhiệm vụ, vì vậy liền đem nhiệm vụ của Nguyễn Thanh lấy ra mà dùng. Nhảy đi. Mà Trọng Đan liền nhướng mày. Sao lại là nhảy? Tô Tuyết cười mà nói. Chắc là vừa rồi Nguyễn Thanh đã nhảy nên đã lấy ra dùng luôn. Xem ra nếu mà không nhờ có Nguyễn Thanh thì chúng tôi phải đợi đến bữa sáng mới có thể nhìn thấy anh. Mà Trọng Đan liền sửng sốt. Nhiệm vụ của Nguyễn Thanh ư? Anh quay đầu nhìn về phía của Nguyễn Thanh, lướt cô một lượt từ trên xuống dưới rồi hỏi, vừa rồi em đã nhảy hả? Nguyễn Thanh gật đầu. Nhảy ở trên ghế đó. Trong lòng của Mà Trọng Đan liền rỉ máu. Từ trước tới nay còn chưa thấy cô nhảy ở trên ghế bao giờ. Anh đã nhìn qua lý lịch và sở trường của cô, tuyệt đối không có cái tiết mục nhảy này. Nói cách khác, tất cả mọi người ở đây đều đã nhìn thấy cô nhảy ở trên ghế, ngoại trừ anh và các fan. Mà Trọng Đan, tâm trạng không hề tốt, không thể cân bằng nổi. Dư Phi thấy biểu tình lạnh lùng ở trên mặt của Mà Trọng Đan liền hỏi anh. Vậy thì ảnh đế, anh có nhảy hay không? Không nhảy thì coi như là nhiệm vụ của mọi người thất bại đó, sẽ không có bữa sáng đâu. Ngay sau câu này tất cả mọi người rên lên một tiếng, mắng to Dư Phi không hề có nhân tính. Nhảy, Mà Trọng Đan kéo áo ngủ ở trên người, sau đó hỏi. Nhảy cái gì cũng được phải không? Dư Phi cười hì hì. Nhiệm vụ ban đầu của Nguyễn Thanh đó là sexy dance. Anh ta vừa nói, Mà Trọng Đan lại dùng ánh mắt lạnh băng mà nhìn anh ta. Dư Phi ba chấm. Mà Trọng Đan nói, anh xem yêu cầu của anh biến thái cỡ nào đi hả? Cô ấy mới có 21 tuổi thôi đấy. Dư Phi bị dọa cho ngây người. Cậu nói cái gì cơ? Anh ta ngoắc ngoắc lỗ tai mà hỏi, cậu vừa mới nói cái gì? Mà Trọng Đan lạnh lùng cười không để ý đến anh ta. Dư Phi im lặng, chỉ vào chính mình nhìn mọi người mà chất vấn. Tôi còn nói cái gì kỳ quái sao? Nữ minh tinh 21 tuổi, đang là độ tuổi như hoa như ngọc, nhà một đoạn có thể hút bao nhiêu là fan, 21 tuổi mà không được nhảy, Thế thì bao nhiêu tuổi thì được đây? Đến lúc này Dương Phi còn không biết, thứ mà Mạc Trọng Đan để ý đâu phải là nhảy, thứ mà anh để ý chính là ở phía trước, sexy kia kìa. Dì Chết Hằng bị Dương Phi chọc cho cười. Ok ok, nhanh vào vấn đề chính đi. Ngày hôm qua tôi ngủ sớm, bây giờ đã đói bụng lắm rồi. Dương Phi gật đầu. Được, vậy thì anh đế, anh nhảy một đoạn hip hop cho chúng tôi xem đi. Mạc Trọng Đan gật đầu, nhảy hip hop thì anh có biết một chút. Cuộc sống âm nhạc là một chương trình tuyển chọn nhằm vào xã hội. Đại loại là tìm ra nhân tài ở trong cuộc sống để bồi dưỡng. Nhưng thật ra ai cũng biết, bọn họ đều là người mới của các công ty. Chương trình mang tên âm nhạc nên đương nhiên sẽ chú trọng vào âm nhạc. Nhưng mà cũng có những thành viên trúng tuyển đều có khả năng nhảy tương đối tốt. Vì thế mà lúc đấy vướng phải rất nhiều tranh luận. Có người nói là chương trình âm nhạc thì nên lấy giọng hát làm chủ. Khả năng vũ đạo hơn cả giọng hát thì còn gì để mà nói. Cũng có người nói, mặc dù là chương trình âm nhạc, nhưng mà mục đích chính là thành lập nhóm nhạc nam. Sẽ thật là khó hiểu khi mà các thành viên không biết nhảy. Bất kể là nguyên nhân gì, kết quả thế nào, thời gian mà chúng đang ở trong nhóm nhạc đó vẫn rất nghiêm túc học nhảy. Tuy rằng đã 2 năm không nhảy, nhưng mà ký ức và khả năng vẫn còn đó. Mà Trọng Đan liền tùy tiện nhảy một đoạn. Nguyễn Thành nhất thời xem đến hoa mắt. Từ lâu mà Trọng Đan đã đi theo con đường thành thục ổn trọng. Dù nhìn anh còn trẻ nhưng mà lại khiến cho mọi người quên đi tuổi thật của anh. Lúc này mà Trọng Đan đứng ở một chỗ rộng trong phòng, chân tay bất chợt mềm mại uyển chuyển, khiến cho người ta sinh ra loại ảo giác về vũ đạo. Thế nhưng mà rất đẹp, anh dường như là quay trở lại thời gian mới ra mắt được có 1 năm. Nhóm nam có nhiều người như vậy, muốn được ra mắt thì phải làm thật tốt. Ở bất cứ phương diện nào, anh cũng không phải là người đứng đầu, phải dựa vào giọng nói hay là cùng với gương mặt đẹp mới có thể có độ nổi ở trong nhóm. Không ai biết rằng khi đó anh vẫn luôn tập nhảy đến đêm khuya, vẫn luôn tập đến cực hạn. Mà Trọng Đan nhảy xong, tất cả mọi người đều hò hét vỗ tay hô to mà Trọng Đan gươm quý không bao giờ cùn. Nhìn thấy sắc thái của Mà Trọng Đan, mọi người liền trộm cười. Suốt cuộc thì trò chơi đánh thức cũng đã kết thúc. Dư Vi bảo nhóm quay phim thu dọn camera, sau đó nói với cả mọi người. Mọi người trở về thay quần áo đi, lát nữa 7 giờ, liên hoan tại nhà ăn của khách sạn. Mọi người có 45 phút để mà chuẩn bị. Tô Tuyết hít hà một hơi. Ăn sáng mà mấy người cũng gấp rút như vậy sao? Nói rồi cô ấy cùng trợ lý tất gia của mình nhanh chóng quay về. Nguyễn Thành vừa đi ra ngoài vừa thất vọng chỉnh lại bộ áo ngủ dư hấu. Mà Trọng Đan nhìn dáng vẻ cúi đầu của cô, cái cổ trắng nõn, phảng phất như là đang vẫy tay với anh. Anh cười nhẹ một tiếng đi đến bên cạnh cô. Làm sao vậy? Nguyễn Thành hoảng sợ ngẩng đầu nhìn Mà Trọng Đan, thấy hơi tủi thân. Không biết là sáng nay có tập kích bất ngờ nên áo ngủ của em còn không có chọn đàng hoàng nữa. Em muốn tổ chức triển lãm áo ngủ hả? Ai ôi, em còn cố ý mua một bộ đường viền hoa nữa đó nha. Cái đó không nhất định phải cho mọi người xem đâu, mà Trọng Đan nghĩ. Đến bây giờ, mọi người đi tới phòng ăn. Tô Tuyết nhìn quanh một vòng, phát hiện ở trong phòng có một cái bàn hình chữ nhật dài 3 mét. Trên mặt bàn chắc là có khoảng 20-30 mấy món ăn. Mỗi một món chỉ để có một phần nhỏ trong một cái đĩa. Nhìn thì có vẻ là nhiều món, nhưng mà nếu 8 người cùng ăn thì chắc chắn là không đủ no. Nhưng là ở đây có đến 4 người đàn ông. Mà Trọng Đan tới trễ nhất. Trái ngược với cả mọi người luôn ăn mặc trưởng thành, hôm nay anh mặc một cái áo thun đen, mặc một chiếc quần dài túi hộp có màu xanh, tự hồ thêm vài phần tinh nghịch. Tào Tuyết San liền cười chào hỏi với cả Mạc Trọng Đan. Chào buổi sáng nhé Mạc tiền bối. Mạc Trọng Đan nhìn cô ta một cái, chỉ gật đầu. Vẻ mặt Tào Tuyết San đang tươi cười có một chút cứng đờ. Cô ta là người đến nhà ăn sớm nhất, bởi vậy mà lúc mọi người đến đây, cô ta đều với vẻ mà chào hỏi. Ngoại trừ Nguyễn Thanh, mà Trọng Đan là người duy nhất làm lơ cô ta. Mặc dù mà Trọng Đan không đáp lại Tào Tuyết San, nhưng lúc đi ngang qua Nghiêm Hoán lại đáp lại Nghiêm Hoán, điều đó làm cho anh ta thụ sủng nhược kinh. Mà Trọng Đan đứng trước mặt của Nghiêm Hoán, nhìn anh ta hồi lâu, đột nhiên mở miệng mà hỏi, cậu cao bao nhiêu? Nghiêm Hoán nhanh lẹ mà trả lời, tôi cao 1m81. Mà Trọng Đan liền khẽ cười, tôi cao 1m87. Nghiêm Hoán ồ lên một tiếng sau đó nói, tiền bối các thật đấy, thật là hâm mộ, tôi không cao thêm được nữa rồi. Mà Trọng Đan dường như là cực kỳ hưởng thụ lời khen tặng này, vì thế nhàn nhạt nhìn Nghiêm Hoán một cái, ngẩng đầu rời đi. Nghiêm Hoán hỏi chấm, anh không định nói thêm 2 câu nữa hay sao? 8 người đã đến đông đủ nên đã chính thức bắt đầu ghi hình. Dư Phi đứng trước bàn ăn nói, quê hương tôi là một game show hướng về sự ấm áp, Nhưng mà vẫn là quy tắc cũ, lần đầu tiên gặp mặt, mọi người phải chơi trò chơi để gia tăng tình cảm. Tô Tuyết liền cười lạnh. Đừng có mà nói dễ nghe như vậy chứ. Sư đạo, còn không phải là thích xem bọn tôi công kích nhau hay sao? Lần này nhiệm vụ là cái gì? Dịch Chiết Hằng như một bàn đồ ăn, ít hầu khẽ là lộn, anh ta hỏi Dư Phi. Không đi ăn sáng chứ hả? Dư Phi bèn cười mà nói. Về sáng sớm, tinh thần của mọi người đều tốt, không vội ăn. Tào Tuyết San xuất ra bụng, hơi nũng nịu mà nói. Đạo diễn, nhanh lên đi, đói muốn chết rồi. Dư Phi liền giơ tay lên mà đầu hàng. Ok ok. Hạ Thanh Hải thấy anh ta như vậy thì cũng buồn cười. Đúng là người đẹp lên tiếng có khác, các tiền bối nói một hồi cũng không bằng Tào Tuyết San nói một câu. Dư Phi đắc ý cười. Đương nhiên rồi, vì thế mà đám người lại cười ha ha. Mà trọng đàn nhìn khắp nơi, phát hiện Nguyễn Thanh đang ngáp ở trong một góc. Anh nhíu mày, trốn ở bên đó làm cái gì vậy? Trốn như vậy thì khán giả có thể nhìn thấy được hay sao? Mà trọng đàn bèn vẫy tay với cô. Nguyễn Thanh lập tức tung tăng chạy tới, hai mắt lóe sáng hỏi anh. Mà ca, làm sao vậy? Không có gì, em ngồi bên cạnh của anh đi. Nguyễn Thanh liền gật đầu, đứng ở bên cạnh anh. Lúc này Dư Phi mới bắt đầu công bố. Trời đấu vật, chắc là mọi người biết chứ. Dư Chết Hằng vẻ mặt mờ mịt. Đó là cái gì? Dư Phi cùng với cả một người phụ trách đứng ở trên một cái bậc hình tròn cao khoảng 20cm, sau đó nói, giống như là thế này, đứng đối diện với nhau, chỉ được dùng tay đẩy đối phương xuống, ai rơi xuống bậc trước thì người đó thua. Dư Chết Hằng giật giật khóe miệng. Anh nói, xem cái bụng này có phải là nhỏ quá rồi hay không? Hạ Thanh Hải cũng có một chút lo lắng. Nhìn chắc là đường kính cũng chưa tới 1 mét nhỉ? Dư Phi liền trả lời. Làm sao mà phải đến 1 mét? Mọi người đều là người nhà, tương thân tương ái cả mà. Tuyền Hồng Lâm không thèm để ý, cô ta lạnh mặt mà hỏi, chia nhóm như thế nào? Hạ Thanh Hải liền trả lời, chắc chắn là nam một nhóm, nữ một nhóm. Nếu không thì nam nữ một nhóm chẳng phải là không công bằng sao? Mà Trọng Đan nhíu mày nhìn Hạ Thanh Hải. Hạ Thanh Hải bị nhìn, liền bày ra vẻ mặt vô tội. Dù vì đương nhiên là sẽ không cho bọn họ được toại nguyện, anh ta cười ra mà nói, no no, nam nữ một nhóm, đây là trò chơi liên quan đến kỹ xảo, không liên quan đến sức ai mạnh hay là yếu. Hạ Thanh Hải có một chút đau đầu, không thể nào, cái bậc nhỏ như vậy, hai người đứng có khi là phải dính sát vào nhau. Nghiêu Hoán dường như là nóng lòng muốn thử, anh ta hứng phấn mà hỏi, vậy thì chọn đối thủ như thế nào? Bên nữ chọn người. Nghiêu Hoán liền bật cười, anh ta lén nhìn Tào Tuyết San một cái. Mà Trọng Đan cũng ngây cả người, nhất thời có một chút khẩn trương. Bốn nữ minh tinh vì thế bắt đầu lo sao xem là ai chọn trước. Tô Tuyết tuổi lớn nhất, bối phận cũng lớn nhất, đương nhiên là cô ấy là người đầu tiên được chọn. Tô Tuyết cười gian mà nói, không thể chọn gì chết hàng được, anh ta chắc chắn sẽ không nhường tôi. Tôi chọn Nghiêm Hoán. Nghiêm Hoán, chị chọn cậu, cậu mà dám thắng chị, ha ha. Lúc mà Nghiêm Hoán bị Tô Tuyết chọn có hơi sửng sốt, nhưng anh ta phản ứng cũng rất nhanh. Không dám, không dám. Sau đó là nữ hoàng rắc tinh Tuyên Hồng Lâm. Khi mà ánh mắt cô ấy rơi xuống người của Mã Trọng Đan, rõ ràng cảm giác được Mã Trọng Đan đang nhíu mày. Cô ấy đang định gọi tên thì trong nháy mắt xoay chuyển. Tiền bối Dì Chết Hằng. Dì Chết Hằng liền phòng nhã mà cười, thế này thật là khó xử, tôi rốt cuộc có nên thắng hay không đây? Tuyên Hồng Lâm cũng cười mà nói, tiền bối nhất định là ngài sẽ không thắng đâu. Vì thế mà lại thêm một trận cười. Trong tiếng cười chỉ có Mã Trọng Đan còn đang khẩn trương mà chờ đợi. Không bị Tuyên Hồng Lâm chọn, anh lén thở vào nhẹ nhõm. Sau đó lại mong chờ nhìn về phía của đối diện. Dư Phi nhìn thấy Nghiêm Hoán đã bị chọn đi, thầm nghĩ không ổn rồi. CP Tuyết Hòa đã bị phá rồi, cô nàng Tô Tuyết này không thèm nhìn tình huống gì cả. Chờ mọi người yên ắng lại, Tào Tuyết San đột nhiên bước lên một bước nói. Tôi muốn chọn tiền bối Mã Trọng Đan. Quyền lựa chọn của Nguyễn Thanh không còn, cô cũng chỉ hơi thất vọng. Sau đó đi đến chỗ của Hạ Thanh Hải chào hỏi. Hạ Thanh Hải cũng cười, nói cảm ơn với cô. Cảm xúc mong chờ trên mặt của Mã Trọng Đan nháy mắt đã bị dập tắt. Anh lạnh lùng nhìn Tào Tuyết San. Dư Phi thấy Mã Trọng Đan hình như là có chuyện muốn nói, bèn vô cùng hiểu chuyện mà hỏi, anh đấy, cậu sao vậy? Mã Trọng Đan liền lắc đầu mà nói, chương trình không quay nháp chứ sao? Dư Phi liền hỏi chấm, có vấn đề gì vậy? Mặc dù nhất thời anh ta không hiểu, nhưng mà vẫn kiêu ngạo mà nói, chương trình của chúng tôi không có kịch bản, đa phần đều là do mọi người tự mình phát triển hành động. Chúng tôi chỉ là đưa ra phương hướng mà thôi, thế nên chúng tôi cơ bản không quay nháp. Mà Trọng Đan thất vọng mà cúi đầu. Tủi thân, bất lực, bé nhỏ. Đợi cho tất cả mọi người đều đã chuẩn bị ổn thỏa, nhóm đầu tiên là Tô Tuyết và Nghiêm Hoán đã đứng ở trên cái bậc hình tròn. Khi ấy, Sư Phi mới nói, à, quên không nói phần thưởng và trừng phạt. Người thắng thì có thể lấy được một món ở trên bàn ăn, người thua thì không. Lấy bao nhiêu, ăn bấy nhiêu, đó chính là bữa sáng của mọi người. Nếu không lấy được món nào, thì sẽ không có đồ ăn sáng. Mọi người liền kêu rên, như vậy cũng được sao? Sư Phi liền cười gian, yên tâm đi, có đến 25 món cơ mà. Vì thế trò chơi này có chơi tầm 4 đến 5 lượt, mỗi người có ít nhất là 4 cơ hội. Mỗi lần sẽ có một đối thủ khác nhau. Người thắng có thể lựa chọn đối thủ của mình. Mà Trọng Đán hơi ngẩng đầu nhìn về phía của Dư Vi, hai mắt lấp lánh ánh sáng. Ai chơi trước sẽ là người có thể chọn đồ ăn sớm nhất. Bởi vậy mà Tô Tuyết không vì việc nhân đức mà nhường nhịn. Cô ấy chạy lên trước bậc tròn mà kêu, Nghiêm Hoán, mau tới đây. Nghiêm Hoán nhanh chóng cười mà chạy lên, hai người đã chuẩn bị xong. Chuẩn bị đi, bắt đầu. Hai người đứng đối diện đều đang giơ tay lên, cảnh giác nhìn về phía của đối phương. Tô Tuyết giơ tay ra trước, Nghiêm Hoán dựa theo lực đạo của cô ấy đưa tay lùi về phía sau. Hai người cứ thế mà đẩy qua đẩy lại. Tô Tuyết đột nhiên hô lên một tiếng, Tuyết Săn kìa. Nghiêm Hoán biết rõ Tô Tuyết là lừa mình, nhưng mà anh ta muốn duy trì hình tượng thân tình, vì thế mà ngoan ngoãn để cho Tô Tuyết đẩy xuống. Tô Tuyết hưng phấn hét lên, sau đó chạy đến trước bàn như một vầm, bưng món chân gà không xương lên mà nói, cái này tôi muốn cái này. Mà Trọng Đàn nhẹ nhàng thở ra, sau đó tiếp tục xem mọi người thi đấu. Tuyền Hồng Lâm bước lên, quả nhiên là để Dì Chết Hằng xuống bằng thượng lực. Dì Chết Hằng đứng ở bên cạnh bàn, dường như là tiến vào một thế giới u buồn, kêu một tiếng, anh ta vậy mà không thắng nổi phụ nữ. Sau đó thì Tào Tuyết Sàn cũng hứng thú vội vàng đi lên, dùng vẻ mặt chờ mong mà quay đầu nhìn về phía của Mã Trọng Đan. Sắc mặt của Nghiêm Hoán ngay lúc đó có thể nói là 10 phần cứng đờ. Mã Trọng Đan thở dài bước lên bậc tròn. Tào Tuyết Sàn cười xấu hổ, tiền bối xin chỉ giáo nhiều hơn. Cô ta thấy Mã Trọng Đan không đáp lại, không nhịn được lại nói thêm một câu, trước đây tôi chưa từng chơi trò này. Mã Trọng Đan nhíu mày cúi đầu nhìn cô ta, biểu tình ở trên mặt cơ hồ in mấy chữ to đùng, chuyện này liên quan gì tới tôi? Mã Trọng Đan liền hỏi, bắt đầu chưa? Giọng nói của Mã Trọng Đan thật sự là quá lạnh, thế nên mọi lời sắp nói của Tào Tuyết Sàn đều bị nuốt trở về. Cô ta vặn vẹo ngón tay, cuối cùng vẫn không nhịn được thử nói một câu, tiền bối đối với cả tôi không nhiệt tình dường như là Nguyễn Thanh. Người bình thường nghe xong câu này, bất kể là trong lòng nghĩ thế nào, ngoài mặt đều sẽ làm ra vẻ, chẳng hạn như là sẽ giải thích chuyện đó không có thật, cô suy nghĩ nhiều rồi, thậm chí là có thể chứng minh mà cố tình tỏ ra thân cận với cả người nói câu này. Lúc trước thì Tào Tuyết Sàn cũng đã dùng cách này để mà tiếp cận Nghiêm Hoán, khi đó Nghiêm Hoán mới bắt đầu rung động với cả Nguyễn Thanh, bị người ta nói chỉ biết ngượng ngùng mà thừa nhận. Sau đó kết giả Nguyễn Thanh một chút, trực giác của Tào Tuyết Sàn mách bảo rằng sau khi nói xong câu này, vị ảnh đế cao cao tại thượng này nhất định sẽ muốn giải thích. Dù sao vẫn còn đang ghi hình, bị người ta hiểu lầm sẽ không tốt cho anh. Kết quả, người ở đối diện thật là an tĩnh. Tào Tuyết Sàn kỳ quái ngượng đầu nhìn anh. Cô ta thấy Mã Trọng Đan đang dùng ánh mắt như là nhìn một tên ngốc mà nhìn mình. Anh thậm chí không thể nói cái gì. Mọi người ở hiện trường phảng phất đều có thể từ trên mặt của anh nhìn thấy một câu, tên ngốc này đang nói cái gì vậy? Mã Trọng Đan lại hỏi, rốt cuộc là có chơi hay không? Tào Tuyết Sàn cảm giác bản thân như là đang nói chuyện với cả một cái đồ gỗ, nhưng cô ta đối với cả Mã Trọng Đan cũng có một sự kính trọng. Ra mắt từ cuộc thi tài năng, trở thành diễn viên cực hot, phá kỷ lục điện ảnh, liên tục giành giải ảnh đế. Có thể nói đó là giấc mơ mà khi bọn họ còn ở học viện điện ảnh đều mơ ước tới. Nhưng mọi người đều biết, dù chỉ chênh lệch có vài tuổi thôi, nhưng mà có lẽ cả đời này bản thân sẽ không thể đạt tới vị trí của anh. Hàng năm có biết bao nhiêu là người tiến vào giới giải trí, nhưng mà cá chép vượt lòng môn bao nhiêu người mới có thể xuất đạo được đây. Càng không cần phải nói mà Trọng Đan đi đến vị trí này đâu chỉ đơn thuần là cá chép vượt lòng môn. Khi mà Tào Tuyết Sàn còn đang đi học đã nghe thấy rất nhiều câu chuyện giống như là thần thoại của Mã Trọng Đan. Nghe nói Nguyễn Thanh thế mà được hợp tác với cả anh, Tào Tuyết Sàn còn cảm thấy đáng tiếc thay cho Mã Trọng Đan. Hôm nay được nhìn thấy anh, trong lòng của Tào Tuyết Sàn đương nhiên cũng kích động, nhưng vì đang ghi hình tiết mục nên cô ta không dám biểu hiện quá mức. Sáng nay, thời điểm mà nhìn thấy Nguyễn Thanh bị anh ôm ở trên giường, Tào Tuyết Sàn quả thực là ghen ghét đến phát điên. Nghiêm Hoán đương nhiên là cũng rất tốt, lớn lên cũng rất đẹp mắt, còn trẻ mà đã hot, nhưng mà ai mà lại không thích Mã Trọng Đan, vừa đẹp trai vừa có sự nghiệp lại thành công. Bởi vậy, Tào Tích San cảm thấy người như Nguyễn Thanh còn được Mã Trọng Đan ưu ái. Vậy, mình thân thiết với cả anh thêm một chút ít, chẳng phải anh ấy sẽ đối với mình trầm mê không thôi hay sao? Tào Tích San tràn đầy tự tin, nhưng mà hiện thực lại cho cô ta hai cái tát. Đến bây giờ cô ta vẫn chưa hoàn hồn, Mã Trọng Đan không nhịn được lại hỏi. Rốt cuộc là có chơi hay không? Tào Tích San liền gật đầu. Chơi, tiền bối, nhiều một chút ạ. Mã Trọng Đan đúng là nhiều một chút. Tào Tuyết Giang tay vừa mới giơ tay lên đã bị Mã Trọng Đan đẩy xuống. Dùng khả năng còn chưa đến một giây, dứt khoát, đẩy rất lưu loát. Hiện trường nhất thời an tĩnh, Tào Tuyết Giang đột nhiên bị đẩy xuống còn không kịp phản ứng lại, quay một vòng ở trên mặt đất, sau đó ngơ ngác mà đứng lên. Dư Phi ba chấm, hình tượng của cậu đâu rồi, thôi bỏ đi, mọi người đều nói cậu không biết thương hòa tích ngọc. Mã Trọng Đan mỉm cười đắc ý, quay đầu nói với cả Dư Phi, tôi thắng rồi. Vãi trưởng, cậu lại còn dám đứng góc trước ống kính làm như vậy. Hình tượng thân thiết đã sụp đổ, chắc là thoát phan không ít đâu ha. Mã Trọng Đan đi xuống khỏi bệ tròn, đứng lì ở một bên không chịu đi. Nguyễn Thanh và Hạ Thanh Hải cùng đi lên. Nguyễn Thanh cười, ngẩng đầu nhìn Hạ Thanh Hải. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Hạ Thanh Hải thì sửng sốt. Mặc dù đã nghe qua tên tuổi của Nguyễn Thanh, nhưng lại nhớ tới lần đầu tiên gặp cô ở đoàn làm phim. Cô cực kỳ nhiệt tình, không giống như là ở trên mạng đã đồn đoán. Nhưng mà gần gũi tới cười như vậy lại là lần đầu tiên. Lúc này anh ta mới phát hiện nụ cười của cô gái này vô cùng thuần khiết và sạch sẽ, làm cho Xuân Tâm nhộn nhạo. Hạ Thanh Hải bèn nói với cả cô. Cô vào giới còn sớm hơn tôi. Tôi hẳn là phải kêu cô một tiếng tiền bối. Nguyễn Thành đưa chiều mà sợ, không dám nhận, không dám nhận. Hạ Thanh Hải miệng gọi tiền bối, nhưng mà lúc đẩy Nguyễn Thành xuống lại không hề nhường nhịn. Mà Trọng Đan đứng ở bên xem, theo phản xạ định duỗi tay ra đỡ Nguyễn Thành. Nhưng mà cuối cùng vẫn là nhịn xuống, rụt tay lại. Bản thân của Nguyễn Thanh xuất thân là từ diễn viên hát tuồng. Cơ thể rất mềm mại, lực cân bằng cũng rất mạnh. Khi mà xuống khỏi bậc tròn, cô nhanh chóng ổn định lại cơ thể, còn tốt tính mà cười cười. Mà Trọng Đan đứng ở một bên lại ngây người, anh ngơ ngác, nhìn về phía của Hạ Thanh Hải. Sau đó, lộ ra vẻ mặt vô cùng khinh bỉ. Hạ Thanh Hải, ba chấm. Anh có cái tư cách gì mà nhìn tôi như vậy hả? Dư Phi, ba chấm. Mọi người mất ít nhất là 10 giây mới đẩy người kia xuống, cũng coi như là cho một chút mặt mũi, cậu không có tư cách khinh bỉ người khác như vậy. Mà Trọng Đan thở dài, cảm thấy thất vọng về Hạ Thanh Hải. Người thắng là người được chọn đồ ăn, mà Trọng Đan lập tức liền chọn bánh bao nhỏ. Ở đối diện trước bàn hình chữ nhật có 8 cái bàn tròn nhỏ, chọn đồ ăn xong có thể đem đến vị trí của mình. Vì Tô Tuyết là người đầu tiên thắng, nên cô ấy là người đầu tiên chọn đối thủ. Cô ấy chỉ vào Nguyễn Thanh, chọn Nguyễn Thanh đi. Nhìn yếu nhất, Mã Trọng Đan ba chấm. Không thấy ánh mắt trời đại khái cũng chỉ là như vậy mà thôi. Mã Trọng Đan cảm giác đầu của mình có hơi choáng váng. Lại chơi thêm một lượt, Mã Trọng Đan tiếp tục chọn bánh bao kim sa. Sau đó thì nóng lòng muốn chọn đối thủ. Rồi anh lại nghe thấy gì trên hẳng nói, tôi chọn Nguyễn Thanh. Anh hít sâu một hơi, không sao, còn có một cơ hội nữa. Vòng thứ tư, anh vẫn thắng. Sau đó chọn bánh cuốn nhân tôm đặt lên trên bàn, nghĩ thầm, lúc này, để đến lượt anh rồi phải không? Sau đó, anh lại nghe thấy Tuyên Hồng Lâm nói, tôi muốn đấu với cả Nguyễn Thanh. Vẻ mặt của Nguyễn Thanh đưa đám, trời ơi, Tuyên Hồng Lâm là cao thủ của trò chơi này, chắc chắn cô không có bữa sáng rồi. Đương nhiên, Tuyên Hồng Lâm đúng là cao thủ của trò chơi này, Nguyễn Thanh thua không hề oan. Mà Trọng Đan thắng một lồng sủi cảo tôm, sau đó ủ rũ, đứng bên cạnh bàn ăn của mình. Nguyễn Thanh nhìn cái bàn trống rỗng ở trước mặt của mình, vẻ mặt mờ mịt. Dư Phi bèn cười vỗ tay mà nói, Nguyễn Thanh thua tận 4 lần sẽ có một đặc quyền, đó là có thể phản công một lần, chỉ được chọn người chưa đấu với mình chơi thêm một lượt nữa, nếu mà thắng thì có thể chọn bả món, thậm chí là có thể đổi món với cả những món trên bàn của đối thủ. Mà Trọng Đan liền ngẩng đầu, Nguyễn Thanh hơi sửng sốt, sau đó nhìn về phía bên kia. Cô phát hiện đối thủ mà cô có thể chọn chỉ có 3 người, Tào Tuyết San, Nghiêm Hoán và Mạc Trọng Đan mà thôi. Nguyễn Thanh không một chút do dự mà lựa chọn. Tôi chọn Mạc ca. Mà Trọng Đan liền sửng sốt, dường như là không tin nổi. Bất ngờ tới quá đột ngột, tự nhiên như là một cơn gió. Tào Tuyết San trợn trắng cả mắt, cười lạnh. Hà, lại cọ nhiệt. Cô ta hoàn toàn quên mất ban nãy, chính mình cũng đã chủ động chọn Mạc Trọng Đan. Mạc Trọng Đan tâm tình thấp thỏm mà đứng lên. Bậc hình tròn này thật sự là rất nhỏ. Đại khái, đường kính cũng chỉ có 70cm. Hai người cùng nhau đứng vậy cũng có một chút khó khăn. Thời điểm mà Trọng Đan và Nguyễn Thanh đi lên, anh thậm chí còn giơ tay, kéo cô giúp cho cô ổn định lại cơ thể. Nguyễn Thanh vừa đứng vững, liền ngẩng đầu, cười, nói với cả anh. Cảm ơn anh, Mạc ca. Mạc Trọng Đan cũng cười, tâm tình thật tuyệt. Cho chơi bắt đầu, Mạc Trọng Đan giơ tay, vẻ mặt không thể nào xuống tay được. Lúc mà Nguyễn Thanh đẩy tới, lại phản xạ định né tránh. Hai lần Nguyễn Thanh thiếu một chút nữa, đã trực tiếp ngã vào trong lòng ngực của anh. Mạc Trọng Đan cười mà nói, cẩn thận, bị em để xuống bằng cái này không được tính đâu. Cô đỏ mặt mà nghĩ, em cũng không cố ý mà. Cứ vậy, tới tới lui lui mất một phút, cuối cùng mọi người trước mắt nhìn Mạc Trọng Đan bị Nguyễn Thanh đẩy rơi xuống bậc tròn. Kỹ thuật diễn của cậu đâu rồi? Sư Phi ba chấm. Nguyễn Thanh cũng sửng sốt, chớp mắt một cái. Mạc Trọng Đan đứng ở dưới bậc mà nói, em thắng rồi. Đám Hạ Thanh Hải liền cười to. Mạc ca, cũng không phải là không có phong độ. Dì Chiến Hằng cũng cười. Nếu mà lần này cậu mà thắng Nguyễn Thanh, tức là đàn ông cũng phải phê phán cậu. Nguyễn Thanh là người duy nhất ở đây không lấy được đồ ăn. Ngay từ đầu là do cô không thể thắng được Hạ Thanh Hải, sau đó là vì cái địa vị của Tô Tuyết, Dì Chiến Hằng, sau đó là vì kỹ thuật tốt của Tuyết Hồng Lâm. Nguyễn Thanh vì thế mới trực tiếp bỏ lỡ cả bữa sáng. Mọi người ai cũng nhận ra, từ đầu cũng đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho cô. Không ngờ cuối cùng lại thêm lượt phản công. Mọi người bèn nghĩ, dù là ai cũng không thể để cho cô thua nữa. Kết quả cô lại chọn tên đổ gỗ Mạc Trọng Đan. Lúc ấy mọi người đều rất kinh ngạc. May mắn là cái tên đổ gỗ này ở lúc cuối cùng còn biết nhường nhịn. Mạc Trọng Đan cũng cười mà hỏi cô, biết nên chọn món gì ngon chưa? Thức ăn ở trên bàn không còn nhiều lắm. Nguyễn Thanh có hơi khó xử. Mạc Trọng Đan nhìn thoáng qua bàn ăn của mình rồi nói, có lẽ em có thể đổ với anh. Nguyễn Thanh nhìn về phía bàn ăn của Mạc Trọng Đan, chảy cả nước miếng. Cô thích nhất là bánh bao nhỏ. Bữa sáng thì phải có bánh bao kim sa, bánh cuốn mỹ vị, cô còn muốn có cả sủi cảo tôm. Sau đó thì Nguyễn Thanh nghe thấy Mạc Trọng Đan ở bên cạnh nói, nếu mà có thể thì em đổi giúp cho anh một ít bánh bao xa xíu. Lúc đầu anh không nhìn thấy nó. Nguyễn Thanh bại trần, điên cuồng an ủi bản thân. Không phải là mình muốn đổi với cả anh ấy, mà là anh ấy muốn ăn. Nguyễn Thanh hai mắt sáng ngời. Được, Mạc ca, anh còn không nhìn thấy gì nữa hay không? Không bằng thì chúng ta cùng nhau qua xem. Nguyễn Thanh mà gật đầu. Mạc Trọng Đan không còn nói chơi. Anh đi theo Nguyễn Thanh đến bên cạnh chiếc bàn hình chữ nhật. Trên bàn cũng còn thừa được mấy món. Mạc Trọng Đan chỉ vào một đĩa bánh bao xá xíu ở trong đó nói, anh thích cái này, em lấy giúp anh cái này đi. Nguyễn Thanh vâng dạ, nhanh chân chạy đến bừng lên. Mạc Trọng Đan tùy ý cầm một bát nước chấm. Thầm nghĩ không thể biểu hiện rõ ràng quá, vì thế mà lại giả vờ giả vịt mà nói, hết rồi, anh muốn ăn sườn hấp, nhưng mà bị em cầm đi mất rồi. Nguyễn Thanh nghe vậy có một chút đáng tiếc, nhìn bánh bao kim sa, xem ra chỉ có thể vứt bỏ nó mà thôi. Tào Tuyết Gian ở phía sau nghe thấy Mạc Trọng Đan nói, lập tức tiến lên một bước mà nói, Mạc ca, nếu mà anh muốn tôi sẽ đổi món sườn hấp của tôi cho anh, đổi lấy bánh bao kim sa ở trên bàn của anh nhé. Mạc Trọng Đan giật giật khóe miệng, quay đầu nhìn về phía của cô ta, ánh mắt ghét bỏ, cơ hồ muốn tràn ra ngoài màn hình. Sư Phi, anh đế, chú ý quản lý biểu cảm một chút đi. Tào Tuyết Gian ba chấm. Cô ta tàn nát cõi lòng thành từng mảng. Mạc Trọng Đan một tiếng, lại khôi phục dáng vẻ lạnh như là băng xương, sau đó cùng Nguyễn Thanh đi về phía bàn ăn của mình. Bàn ăn của Mạc Trọng Đan ở bên cạnh bàn của Nguyễn Thanh. Ngay từ đầu, anh đã cố ý chờ Nguyễn Thanh xác định vị trí, rồi mới chọn đến cái bàn bên cạnh cô. Vì thế mà đổi đồ ăn rất nhanh. Nguyễn Thanh dùng bánh bao xá xíu cùng với cả xì dầu, đổi lấy với cả bánh bao nhỏ cùng bánh cuốn nhân tôm bọc vỏ. Trò chơi kết thúc, các minh tinh kiệt sức thì cuối cùng cũng có thể ngồi xuống ăn xong bữa sáng. Mới ăn được có một nửa, Mạc Trọng Đan đột nhiên bưng bánh bao kim sa sang hỏi Nguyễn Thanh, có muốn ăn hay không? Anh ăn không hết. Nguyễn Thanh liếm liếm môi, không nhịn được cầm lấy một chiếc bánh bao kim sa mà nói, vậy thì em ăn một cái. Mạc Trọng Đan cười, đưa hết bánh bao kim sa tới trước mặt của cô, ăn đi. Nhất thời Dì Chết Hàng cùng Hạ Thích Hải đều sờ sờ cái bụng không no, ngượng ngùng gắp thức ăn. Nguyễn Thanh bèn cầm lấy một chiếc bánh bao kim sa mà nói, anh là đàn ông, ăn ít vậy sẽ đủ, cái này cho anh. Bánh bao kim sa ăn rất ngon, chỉ là hơi ngọt mà thôi, anh không thích sao? Nguyễn Thanh đưa tới trước mặt của anh. Mạc Trọng Đan dụ mắt nhìn bánh bao kim sa ở trước mặt, cuối cùng thì đưa tay cầm lấy bánh bao. Ngón tay nhỏ dài, da thịt trắng trẻo so với cả bánh bao kim sa, dường như là cái tay này mới là thứ khiến cho người ta không nhịn được. Nguyễn Thanh chớp đôi mắt mà hỏi, Mạc ca, anh thật sự là không thích đồ ăn ngọt sao? Mạc Trọng Đan trầm mặc nhận lấy chiếc bánh bao kim sa, sau đó nói, không ghét. Nguyễn Thanh liền híp mắt, vậy thì tại sao anh lại chọn bánh bao kim sa? Đúng vậy, tại sao nhỉ? Tất cả mọi người đồng loạt đều quay đầu nhìn anh, Lại Bắc Vũ cũng trợn mắt. Đến rồi, vấn đề này anh chuẩn bị trả lời như thế nào đây? Mà Trọng Đan tự hỏi một lúc, sau đó không quá chắc chắn mà đáp. Em không cảm thấy trông nó rất đáng yêu sao? Mượt mà, bóng bẩy, thơm ngào ngạt, bụ bẫm khiến cho người ta không nhịn được muốn cắn một ngụm. Nguyễn Thanh, rất là đáng yêu. Dư Phi ba chấm, cậu cũng biết gây cười quá đấy. Nguyễn Thanh rất cười, tất cả mọi người đều cười bò trên mặt đất, không ít người chỉ vào thức ăn ở trên bàn cùng mình rồi nói. Món này của tôi là Khuynh Quốc Khuynh Thành, món này của tôi là Hồng Nhan Tri Kỷ, vậy của tôi chẳng phải là Sinh Tử Chi Giao hay sao? Mà Trọng Đan ba chấm, mấy người cũng biết gây cười quá đấy. Lúc mà mọi người ăn được một nửa, Dư Phi mới chợt vỗ trán mà nói. Xem trí nhớ của tôi này, dù đồ ăn là phải giành lấy, nhưng mà đồ uống thì được miễn phí, không hạn chế số lượng. Dư Phi cười đến ha ha, vốn là sợ có người không giành được một món nào nên mới chuẩn bị vì người đó. Mọi người nhìn về phía của Nguyễn Thanh, Dư Phi lại tiếp tục nói. Không ngờ là chẳng có ai thua, mọi người đều có trả bánh, vì thế tôi mới quên mất. Chuyện này mà cũng có thể quên, mọi người đều hỏi chấm. Nói là nói như vậy, mọi người vẫn là giải rác đứng dậy đi lấy đồ uống. Nguyễn Thanh đang ăn bánh bao nhỏ cũng không có vội đi, nhưng mà cô cũng không nghĩ sẽ có người lấy hộ cho mình. Cho em này. Lúc mà đang cúi đầu ăn bánh bao nhỏ, tầm mắt đột nhiên xuất hiện một lon coca, cùng với cả tiếng nói trầm thấp, hơi thở cùng âm thanh mê người. Miệng Nguyễn Thanh chứa bánh bao nhỏ ngừng đầu nhìn, mà Trọng Đan cúi đầu hơi mỉm cười. Chỉ thấy ánh nắng của buổi sớm ở quanh thân thể của anh dường như có một chút không chân thật. Thời gian phảng phất như là quay lại lúc mở cửa bước vào căn phòng dành cho khách quý đó. Không có ai biết mà Trọng Đan phải mất bao nhiêu dũng khí mới bước được vào trong căn phòng đó. Anh đợi quá lâu, lâu đến mức anh cho rằng cả đời này có lẽ sẽ chỉ đứng như vậy mà nhìn một người, vì yêu nên mới trân trọng. Nhưng mà áp lực tình cảm không có chỗ phóng thích, cuối cùng thì anh vẫn chọn đi theo bước chân của cô. Khi cô bị bô đen toàn tập, mà Trọng Đan đã quyết định anh muốn đi tới bên cạnh cô, bởi vì trong những ngày đêm tối như vậy, anh mới phát hiện ra mình chẳng có thân phận gì để mà an ủi cô cả. Anh biến thành fan bị luận ở giữa tài khoản của cô. Thành Thành, chúng tôi yêu cô. Một câu có biết bao nhiêu ý nghĩa, cuối cùng cũng chỉ ở trong hàng nghìn, hàng vạn fan mà thôi. Thậm chí, những câu nói đó còn bị đè xuống bởi các anti-fan. Nguyễn Thành không nhìn thấy được. Cho dù có nhìn thấy thì sao, có bao nhiêu fan nói cái câu này. Người sử dụng câu này thậm chí chỉ là một người không hề có sức ảnh hưởng gì. Thời gian đó, câu khó khăn cỡ nào anh đều biết, nhưng mà cũng chỉ có thể an ủi qua cái lớp màn hình mà thôi. Tôi muốn diễn mà kiếm đỉnh phong. Vì thế mà một ngày nọ, mà Trọng Đan đã nói câu này, bảy chữ thể hiện quyết tâm chân thực của anh. Đầu tiên anh lùi hết công việc dự định tiếp theo, có thể quay thì nhanh chóng quay, có thể chậm thì cố gắng chậm lại, có thể điều chỉnh cũng sẽ điều chỉnh. Nếu mà trùng với cả thời gian quay của Ma Kiếm Đỉnh Phong thì cũng chỉ có thể đẩy đi hoặc là hủy hợp đồng. Để tham gia Ma Kiếm Đỉnh Phong, mà Trọng Đan đã mất bao nhiêu tiền vi phạm hợp đồng, vượt mọi chông gai để đến trước mặt của Nguyên Thanh. Đúng vậy, tất cả mọi người đều cho rằng anh coi trọng bộ phim đó, mà không biết rằng đó đều là nhờ vào nỗ lực, không phải là ngẫu nhiên mà là tất nhiên. Lúc đẩy cánh cửa của phòng VIP, thấy cô ngồi ở đó, giây phút anh đi vào đã quyết định sẽ không lùi bước. Anh đặt lon coca xuống trước mặt của cô, cũng thể hiện là anh đã tới. Khi ấy, lần đầu tiên chạm mặt, bạn Trọng Đan cơ hồ cảm giác cuộc đời này như thế là đủ rồi. 3 năm yêu thầm, 3 năm yên lặng theo đuổi, được chạm mặt một lần đã là viên mãn. Nhưng mà vẫn chưa đủ, anh biết vậy nên ngày hôm nay mới tiếp tục đưa coca cho cô. Nguyễn Thành cười khúc khích. Mà ca, cảnh này giống như là lần đầu chúng ta gặp mặt quá, khi ấy anh cũng đưa coca cho em. Mặt Trọng Đan rũ mắt mà nhìn cô, đẩy lon coca đến trước mặt của cô, sau đó nhàn nhạt nói một câu. Nguyễn Thành, đó không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Hả? Em nghĩ lại xem. Nguyễn Thành suy nghĩ một lúc. Không phải là lúc trước chúng ta lướt qua nhau ở chỗ nào đó chứ? Lần đầu tiên gặp mặt, chúng ta đã nói chuyện với nhau. Nguyễn Thành hỏi chấm đầy đầu. Sư Vi, tiếp tục đi, cái này được đấy, có khả năng sẽ hot. Mọi người cùng nhìn về phía của Mà Trọng Đan, tò mò ngừng động tác ở trên tay. Mà Trọng Đan nhìn cô cười đến dịu dàng. Không vội, em cứ từ từ mà nghĩ. Nguyễn Thành bừng lon coca lên uống một ngụm an ủi. Mà Trọng Đan liền cười nhẹ một tiếng. Đúng là thích coca nhỉ. Nguyễn Thanh ừ một tiếng mà đáp. Ơm, thích. Tào Thế Sàn cắn răng, hâm mộ nhìn sang bên kia rồi chớp mắt với cả Nghiêm Hoán. Anh chủ động một chút có được hay không? Sao CP ở trên chương trình có thể hút fan CP đấy? Nghiêm Hoán cũng sửng sốt, cậu hơi dại ra, không biết là đáp lại như thế nào. Sơ Phi thỏa mãn tôi được thứ không ngờ tới, vì thế mà cảm thấy mị mãn để cho mọi người ăn uống tự nhiên. Ăn xong bữa sáng, Đạm Nguyên Thành lại tụ tập đi xuống đại sảnh ở dưới lầu. Sơ Phi cầm nhiệm vụ đưa cho bọn họ mà nói. Là như thế này, bây giờ mọi người đang ở bên ngoài. Nên điều mà mọi người cần làm là phải về nhà. Nhưng mà mọi người lại không có tiền, vậy thì phải làm sao bây giờ? Hạ Thanh Hải hơi mỉm cười mà nói. Có thể đi vay. Sơ Phi, mời trả lời nghiêm túc. Tìm bạn bè mượn, Nghiêm Hoàn nói. Di Chiết Hằng không quá chắc chắn mà hỏi. Hỏi xin ba mẹ. Đừng đùa nữa, đương nhiên là muốn mọi người đi kiếm tiền rồi. Kiếm được tiền thì mọi người có thể về nhà, có đúng hay không? Tất cả mọi người ủ xìu mà đáp. Ồ. Dù mọi người không hào hứng, nhưng mà đạo diễn lại không thể không tiếp sức. Sơ Phi kích động mà nói. Vậy nên, kiếm tiền bằng cách nào? Anh ta chỉ vào tờ giấy nhiệm vụ ở trong tay mà nói. Không sai, chỉ cần kiếm đủ 1.500 là mọi người có thể lấy vé máy bay từ chỗ của tôi, sau đó về nhà. Mà Trọng Đan hỏi, thế thì rốt cuộc kiếm tiền bằng cách nào? Sơ Phi đưa tờ nhiệm vụ cho 4 người đàn ông nói. Hai người một nhóm, nói cách khác, trong một ngày một nhóm phải kiếm đủ 3.000. Trong khi mọi người đều thốt lên khiếp sợ, Mạo Trọng Đan đã nhanh chóng mở tờ giấy ra nhìn một chút. Bán quần áo. Anh ngẩng đầu mà hỏi Sơ Phi, tôi chọn nhóm à? Sơ Phi gật đầu, chỉ được chọn một trong 4 nữ minh tinh ở đây. Mà Trọng Đan ổ lên, sau đó nói, tôi chọn Nguyễn Thanh. Qua một buổi sáng anh cuối cùng cũng biết nên ra tay trước thì mới có lợi. Tổ Tuyết ây gù một tiếng. Tại sao? Chọn tôi không tốt à? Mà Trọng Đan nói, vì tôi và cô ấy tương đối thân quen. Tổ Tuyết có hơi thương tâm mà nói, tôi và anh cũng không xa lạ mà. Vì thế mà mọi người lại nở nụ cười. Cuối cùng Dịch Chết Hàng cùng Tuyên Hồng Lâm một nhóm, Hạ Thanh Hải và Tô Tuyết một nhóm, Nghiêm Hoán và Tào Tuyết San một nhóm, cuối cùng là Mạc Trọng Đan và Nguyễn Thanh. Thời gian chơi trò chơi đến 8 giờ sáng ngày hôm sau thì mới kết thúc. Trong đó, Dịch Chết Hằng và Tuyên Hậu Lâm đi làm ở một quán cơm, Hạ Thanh Hải và Tô Tuyết ra biển bắt cá, Nghiêm Hoán và Tào Tuyết San bán đồ uống lạnh và đồ ăn vặt. Cuối cùng là Mạc Trọng Đan và Nguyễn Thanh đi bán hàng ở một cửa hàng bán quần áo. Từng nhóm đến chỗ của Dư Phi lấy địa chỉ, sau đó tự mình nghĩ cách đi đến địa chỉ đó. Nguyễn Thanh nhìn địa chỉ rồi đưa cho Mã Trọng Đan đi tìm xe đạp công. Những người khác vừa nhìn thấy Nguyễn Thanh đi tìm xe đạp công thì đều bắt chước theo. Nhóm quay phim lập tức tận trách đi theo phía sau của bọn họ. Mã Trọng Đan quá vô dụng, Nguyễn Thanh lấy cho anh một chiếc, sau đó lại lấy cho mình một chiếc. Hai người lên xe đi tới địa điểm. Sáng sớm mặt trời còn chưa có gay gắt, khi mà đạp xe ở dưới bóng cây còn có gió lạnh thổi tới. Chỗ bọn họ đang đi là thành phố du lịch nổi danh, nên không có tiếng người ồn ào náo nhiệt, hưởng thụ sự yên tĩnh, nhẹ nhàng, đúng là rất thú vị. Người quay phim ở phía trước nghiêm túc quay hai người, mà Trọng Đan thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía của Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh cũng cười đáp lại anh, hình ảnh thật là đẹp. Người quay phim không nhận được mà hỏi, hai người đó không vội sao, 3.000 vậy. Mà Trọng Đan hơi khẩn trương, mặc dù anh cảm thấy kiếm tiền rất dễ, nhưng mà 3.000 thì cũng là hơi khó. Nguyễn Thanh xua tay mà nói, Không vội, lát nữa bọn tôi live stream bán hàng là được, nhanh lắm. Hai, quả nhiên là thời đại công nghệ phát triển, người quay phim cảm thán. Mặc dù đã có xe đạp công, nhưng vẫn phải đi mất nửa giờ mới đến được trung tâm của thành phố. Mức độ nổi tiếng của Mã Trọng Đan lớn hơn Nguyễn Thanh, nên đi được nửa đường, anh không thể không đội mũ và đeo khẩu trang lên. Vốn dĩ, bộ đồ của anh mặc hôm nay có hơi hướng của trẻ trung, đội thêm mũ lại càng có cảm giác của thanh xuân hơn. Nguyễn Thanh cười đùa, nói anh là lão hóa ngược, mà Trọng Đan cũng mặc kệ cô. Đạp tới nơi đã được chỉ định, rồi hai người cùng nhau bước vào trong cửa hàng. Người quay phim đi theo sau bọn họ, vì thế cho dù mà Trọng Đan có đeo khẩu trang, vẫn liên tục thu hút ánh mắt của người qua đường. Vào trong cửa hàng, Nguyễn Thanh đi đến trước mở cửa, bên trong đã được quét dước rất sạch sẽ. Trên mỗi bộ quần áo đều đã treo bảng giá cả để tránh hai người không biết giá. Vì là cửa hàng bán quần áo nên không cần có người chỉ đạo. Trong quán thì chỉ có hai người bọn họ. Nguyễn Thanh mở cửa của cửa hàng, sau đó cùng Mạc Trọng Đan đi dạo một vòng. Đây là một cửa hàng bán quần áo cho nữ, giá cả thì cũng không đắt cho lắm. Một bộ thì chắc khoảng là từ 300 đến 400. Có không ít kiểu dáng, quần áo đây tương đối đa dạng. Cửa hàng mới mở cửa nên không có khách. Vị trí cửa hàng ở trong một con hẻm nhỏ ở ven đường. Thế nên dù chỉ cách đường lớn có hơn 10 mét, ở bên ngoài đông người qua lại, nhưng mà lại không có cách nào hấp dẫn khách đến đây. Một bộ quần áo đắt nhất là 400. Tiền thuê của bọn họ là 5%, tương đương với cả việc bán một bộ 400, chỉ kiếm được có 20. Với mục tiêu là 3.000, một bộ quần áo giá 400 thì phải bán được 150 bộ, như vậy thì bọn họ mới hoàn thành được nhiệm vụ. Mà Trọng Đan hỏi người quay phim, cửa hàng quần áo một ngày có thể bán được 150 bộ hay không? Người quay phim đột nhiên di chuyển đầu, vẻ mặt lạnh lùng. Nguyễn Thành vừa cười vừa nói, sao có thể, dù vị trí đắc địa như thế nào, một ngày có thể cũng chỉ có thể bán được 4-5 bộ. Mà Trọng Đan liền sửng sốt mà nói, một ngày. Nguyễn Thành liền gật đầu, nói cách khác, 150 bộ quần áo chắc phải là bán trong 2 tháng. Người quay phim liền vì đạo diễn biện giải một câu, đừng nhìn vào tiền thuê thấp, thật ra thì đây được coi là cửa hàng cao cấp nhất ở đây rồi. Nguyễn Thành lại cười, đối với cả các cửa hàng ngoài mặt đường hoặc là các cửa hàng ở trong khu mua sắm, 5% đúng là rất cao, nhưng mà đây là một cửa hàng nhỏ ở trong một ngõ nhỏ, 5% thì được ích lợi gì cơ chứ. Người quay phim liền ngẩng đầu mà nhìn trần nhà, nói với tôi thì có ích gì đâu. Mà Trọng Đan cực kỳ khinh bỉ mà nói, dù vì căn bản là không muốn cho chúng ta về quê. Nguyễn Thành lại không có nghĩ như vậy. Hạ Thanh Hải và tiền bối Tô Tuyết là một nhóm, lưu lượng của Hạ Thanh Hải cũng đủ để cho anh ấy đi bán hải sản rồi. Hơn nữa, bán hải sản chắc là không mất tiền thuế. Nhưng ra biển, nếu không bắt được hải sản thì sẽ không kiếm được tiền. Tiền bối Tuyên Hồng Lâm với cả Dịch Chết Hằng làm ở quán cơm cũng phải mất tiền thuê. Dựa vào độ nổi tiếng của tiền bối Tuyên thì chắc cũng sẽ dễ kiếm đủ 3.000 tệ. Rất hiếm khi có thể nhìn thấy Nguyễn Thanh nghiêm túc phân tích nói chuyện mà Trọng Đan liền hỏi, vậy còn nhóm còn lại? Nguyễn Thanh cười mà nói, bọn họ là đi bán trà sữa không đắt, mà bọn họ còn là minh tinh, mọi người tốn một chút tiền mua một chút náo nhiệt, thật ra thì rất dễ hoàn thành nhiệm vụ. Mà Trọng Đan đã biết tình huống của nhóm mình, nhưng mà vẫn còn cố ý hỏi cô, còn chúng ta thì sao? Nguyễn Thanh bèn cười, Mạc ca, chỉ cần ra đường mà đứng, 150 bộ, chắc là sẽ làm được thôi. Người quay phim bật cười ra tiếng mà nói, ảnh đế, minh tinh bán hàng khác với cả người bình thường. Nếu mà một ngày chỉ bán được có 5 bộ thì tôi cũng ngại nói với cả người ta lắm. Mà Trọng Đan hít mát, người quay phim lập tức cầm miệng không nói nữa. Nguyễn Thành đi để bật đèn dây tóc, trong phòng lại càng sáng hơn. Cô mở di động quay thử rồi nói, chúng ta livestream đi, chắc là sẽ bán được hơn 150 bộ mà thôi. Fan của em chi tiền mạnh tay phết. Trong lòng của bà Trọng Đan hơi đồng ý, mỗi lần mà Nguyễn Thành bán hàng anh đều sẽ đặt đơn hơn mấy vạn. Thật ra thì cũng có người liên hệ muốn anh làm đại fan, nhưng mà Trọng Đan e ngại thân phận của mình, mỗi lần đều chỉ có thể tiếc nuối, uyển chuyển mà từ chối, mà cũng không hẳn là vì thân phận. Công việc của anh không cho phép anh có thời gian. Nghe thấy Nguyễn Thành khoe fan của mình, Trọng Đan cũng có chút niềm vui dự. Nguyễn Thành quay đầu hỏi lại Trọng Đan, anh không vào trong nghỉ ngơi sao? Trọng Đan giống như là bị sét đánh mà nhìn cô, em ghét bỏ anh. Nguyễn Thành bị nói như vậy bèn hoảng sợ mà rút tay. Không có, chỉ là em xuất hiện trước ống kính có tốt lắm hay không? Mà Trọng Đan liền trả lời, đợi đến lúc phát sóng thì anh đứng ngoài là được. Nguyễn Thành nghĩ cũng ổn nhưng mà vẫn hỏi lại, vậy không sao chứ, làm trợ thủ cho em có được hay không? Mà Trọng Đan đi đến bên cạnh của cô, thăm dò nhìn về phía di động của cô. Anh cười mà nói, vinh hạnh. Thanh âm kia trầm thấp phảng phất giống như là một bàn tay khẽ lướt qua lòng của Nguyễn Thành, làm cho trái tim ngứa ngáy, cô khẽ đỏ mắt. Em ở đây. Nguyễn Thành nói rồi mở ra giao diện phát sóng trực tiếp. Mấy trăm người nhanh chóng ùa vào, mọi người đều chào hỏi dưới phần bình luận. Có không ít fan nhan cầu của Nguyễn Thành đều đang điên cuồng mà gọi nữ thần. Phía sau còn rất nhiều người tặng quà. Nguyễn Thành trong một lát đã thu được không ít lễ vật nhỏ. Nhờ những bình luận đó mà Trọng Đan nhịn xúc động muốn lấy điện thoại ra tặng lễ vật. Có hơi đỏ mắt mà nhìn, bình thường anh là người tặng quà nhiều nhất. Nguyễn Thành nhìn di động, có hơi thất vọng mà nói, hôm nay 429492 không tới à? Mà Trọng Đan liền khựng lại, quay đầu nhìn về phía của Nguyễn Thanh, ánh mắt không dám tin. Các fan nghe Nguyễn Thanh nói cũng đều trêu chọc, thật sao, thủ hào hôm nay thế mà không xuất hiện? Mỗi lần mà Thanh Thanh tới là lập tức tặng xe ngựa lãng mạn. Oà, thật sự là quá có mặt mũi, minh tinh của nhà ai phát sóng trực tiếp mà được như Thanh Thanh của nhà chúng ta đây. Các fan tự mình cảm động, lúc này mọi người còn chưa chú ý tới mà Trọng Đan đứng ở bên ngoài của camera. Nguyễn Thanh liền vẫy tay, chào mọi người, tôi là Nguyễn Thanh. Vì thế mà trên màn hình lại điên cuồng quét tới lời chào hỏi của các fan. Nguyễn Thanh cầm di động quay về phía của phía sau mình. Bây giờ tôi đang quay một chương trình, có nhiệm vụ là phải bán quần áo. Ở đây có nhiều chị gái nhỏ xinh đẹp hay không? Nguyễn Thanh Tô sẽ giới thiệu quần áo cho mọi người. Nếu mà mọi người thích thì chốt đơn ngay nhé. Không hề đắt đâu, bộ đắt nhất cũng chỉ có 300 mà thôi. Vì thế mà fan liên tục mà kêu, bán, tụi em mua. Nguyễn Thanh cười chỉ xuống dưới. Tôi đã mở một giỏ hàng, mọi người thích bộ nào thì nhắn lại trên màn hình, rồi cho vào giỏ hàng nhé. Cũng nhớ ghi cả số size cho tôi. Mà Trọng Đàn tỏ vẻ hoang mang. Nguyễn Thanh bị bộ dáng nghi thờ của anh chọc cho cười. Ha ha, vì em cũng hay mua ở trên mạng, nên mới dành như vậy, anh giật mình hả? Mà Trọng Đàn khổ một tiếng. Chỉ là không nghĩ tới. Hài, trước giờ em chưa từng nói với cả bên truyền thông, làm sao mà anh biết được. Màn hình bỗng nhiên dừng lại, các fan điên cuồng mà gạo lên. Ai ở đó? Thanh Thanh, ai đang ở đó vậy? Chị Thanh, chị đang yêu đương đúng hay không? Đúng rồi, Thanh Thanh bây giờ đang quay quê hương tôi. Nguyễn Thanh gật đầu, sau đó đột nhiên, thấy người quay phim ở đối diện vẫy tay với cô. Nguyễn Thanh liền bỏ điện thoại xuống đi qua đó. Bảo Mạc Anh Đế thay đổi giọng đi một chút, giọng của anh ấy có độ nhận diện rất cao. Chuyện của anh ấy, anh nói với tôi làm cái gì? Nguyễn Thanh liền khó hiểu. Người quay phim liền trước mắt, chẳng phải là tôi không dám đi hay sao? Vì thế mà Nguyễn Thanh đi nói với cả Mạc Trọng Đan. Mạc Trọng Đan dịu dàng gật đầu, tỏ vẻ là không thành vấn đề. Nguyễn Thanh lại càng khó hiểu nhìn về phía của người quay phim. Mà ca của nhà tôi ôn nhu như vậy, anh sợ cái gì? Vì thế, phát sóng trực tiếp lại tiếp tục. Nguyễn Thanh cùng với cả các fan hàn huyên một hồi, sau đó liền giải thích. Bên cạnh không phải là bạn trai của tôi, là người cùng tham gia chương trình, nhưng mà anh ấy không thể xuất hiện ở trước màn hình được. Tại sao? Là Nghiêm Hoán hả? Cô đi, fan của Thành Hoàng CP lăn đi. Bên của Nghiêm Hoán cũng đã công bố lịch trình dân nhập quê hương tôi, sắp lại không thể xuất hiện được. Đúng đúng, giọng nói vừa nghe không phải là của Hoán ca. Dưới bình luận chiến tranh thành một đoàn, nhưng mà Nguyễn Thanh không để ý tới. Mà Trọng Đan thay đổi giọng lại lên tiếng. Em phát sóng trực tiếp, anh đi chọn quần áo cho em. Nguyễn Thanh gật đầu, trên gương mặt của Mà Trọng Đan mang theo một nét tươi cười, sau đó bắt đầu chậm rãi đi chọn quần áo. Bóng dáng của anh chợt xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp, fan đều hét lên chói tai. Cái này, cái bóng dáng này, là Mà ca sao? Fan của Thanh Sơn CP liếc mắt một cái, đã nhận ra, nhưng mà nhanh chóng bị những người khác phủ nhận là không phải. Nguyễn Thanh thì cũng không có đáp lại, vẫn nói chuyện phía với cả các fan. 2 phút sau, Mà Trọng Đan mang theo quần áo quay trở lại. Thời điểm mà Nguyễn Thanh quay đầu trông thấy bộ quần áo thì trực tiếp ngây người. Mà Trọng Đan liền nhướng mày. Nhìn cái gì vậy? Sao lại có cái này ở đây, một bộ trang phục hầu gái? Mà Trọng Đan chỉ vào trong một căn phòng nhỏ mà nói. Bên trong còn có cả miêu phục, quần áo cho mèo. Nguyễn Thanh, vừa rồi cô nghĩ đó là kho hàng nên chưa có vào xem. Nhanh lên đi, Mà Trọng Đan liền thúc giục. Nguyễn Thanh thì vẫn không hiểu, sao lại là bộ này? Mạc Trọng Đan vẻ mặt đứng đắn, lời lẽ chính đáng mà nói. Nhìn giá cả, mấy bộ ở trong đấy đều có giá đắt lắm. Hai mắt của Nguyễn Thanh sáng ngời, nhận lấy bộ quần áo này, sau đó ngẩng đầu dùng một đôi mắt sáng lấp lánh chăm chú mà nhìn Mạc Trọng Đan. Một bộ mà có giá là 760. Mạc Trọng Đan liền cổ vũ. Đúng vậy, chỉ cần bán 80 bộ là đủ rồi. Nguyễn Thanh gật đầu lia lịa, vẻ mặt tán đồng. Sau đó cô bẻ ngón tay mà tính toán. Một bộ là 760 thì lời là 38. Nếu bán theo giá này thì chỉ cần bán 100 bộ là được rồi. Trời ơi, phát tài rồi. Mà Trọng Đan mỉm cười, chỉ vào trong phòng thay đồ mà nói. Vậy thì em mau đi thay đồ đi. Nguyễn Thanh liền nháy mắt mà dạy ra. Dạ. Vì thế mà trên màn hình đồng là thả ha ha. Tất cả mọi fan đều cười ngất, cũng thúc giục Nguyễn Thanh. Chị Thanh mau thay đi. Máu mũi của mị, mị muốn xem, mị muốn xem. Nguyễn Thanh liền mở miệng. Thay hả? Mạc Trọng Đàn cũng mở miệng. Nếu mà không thì bán thế nào? Các fan, đúng đó, mau thay đi. Nguyễn Thanh sờ bộ quần áo ở trên tay, sau đó ngẩng đầu nhìn Mạc Trọng Đàn, vẻ mặt ngây dại. Nhưng mà em chưa từng mặc cái này bao giờ. Mạc Trọng Đàn cười nhẹ một tiếng. Mặc dù anh đã thay đổi giọng nói, nhưng thanh âm vẫn trầm thấp dụ hoặc lòng người vẫn giống như cũ. Kiểu cười như vậy là cái loại mê hoặc khiến cho người ta kinh tâm động phách. Nguyễn Thanh thành tâm thành ý mà khuyên bảo, tin em đi, em không hợp với cả cái này đâu. Mà Trọng Đàn vẫn không có dao động. Đương nhiên là anh tin em, nhưng mà fan của em thì lại khác. Trên màn hình quả nhiên là em không tin, Nguyễn Thanh giật giật khóe miệng. Mà Trọng Đàn lại tiếp tục dụ dỗ cô. Nó có thể bán được 760, chúng ta có thể lãi là 38. Em nghĩ lại đi, chúng ta còn phải gửi hàng qua bưu điện, bán 150 bộ, có lẽ là sẽ không đủ tiền. Riêng bộ này thì khác. Một mình nó bằng 2 bộ, em chắc chắn không muốn bán ư? Nguyễn Thành, vậy thì em đi thay đây. Với địa vị của Mà Trọng Đan, càng không cần phải nói cho cô cũng từng là fan của anh. Nguyễn Thành không thể từ chối hoàn toàn như vậy, vì thế mà cô cầm quần áo, lưu luyến đi về phía phòng thay đồ, hai mắt lấp lánh ý nghĩ. Mọi người hãy mau cản tôi lại đi. Nhưng mà đáng tiếc các fan đều bị luận nhanh lên, Mà Trọng Đan cũng dựa vào bên cạnh bàn cười mà nhìn cô, hoàn toàn không có ý muốn ngăn cản. Cuối cùng thì Nguyễn Thanh đành phải từ bỏ, ủ rũ cục đuôi đi vào trong phòng thay đồ. Trên màn hình điên cuồng hiện lên bình luận. Lẹ lẹ, Thanh Thanh, nhanh lên, mau cho bọn em nhìn xem chị mặc y phục hậu gái có bao nhiêu là kinh diễm. Mà Trọng Đan nhìn màn hình nhảy ra các bình luận. Trong số đó có nhiều người anh biết, dù sao thì anh cũng là fan của Nguyễn Thanh, có mấy đại fan anh đã từng tiếp xúc qua. Nhìn những người đó lăn lối khóc lóc ở trên màn hình, trong lòng của anh rất bất đắc dĩ. Thế thì sao, mấy người lại không thể tới gần cô ấy? Mặc dù ở trong lòng đắc ý, nhưng anh vẫn dịu dàng cười mà nói. Bây giờ thì không thể, nếu không thì sáng nay coi như là Thanh Thanh mất không quay rồi. Mà Trọng Đan nói chuyện phím hai câu với cả fan, đột nhiên thấy màn hình tất cả đều spam, hú hú. Mà Trọng Đan lập tức cảm nhận được có cái gì đó. Anh quay đầu nhìn về phía sau. Nguyễn Thanh quả như là đã mặc xong bộ đồ hầu gái, đứng ở phía sau anh. Còn người Nguyễn Thanh mặc lại vô cùng thích hợp. Ngày thường thấy Nguyễn Thanh vô tư lạc quan, lúc này thêm vài phần nhỏ nhắn đáng yêu. Mà Trọng Đan lúc ấy liền nghi ngẩn cả người. Trong lòng đột nhiên có một chút hối hận khi mà để cho cô mặc bộ này. Màn hình trực tiếp điên cuồng mà thét đến cho tai. Thanh Thanh của nhà mình đang yêu vô địch thế giới. Cái này tôi muốn, tôi muốn. Nguyễn Thanh cười mà nói. Tôi không cần kinh khí cầu. Muốn mua thì mau đặt hàng đi. Ai ra, đặt nhanh quá. Tôi nói chơi thôi mà. Bạn, tôi Phi, nếu mà bạn muốn mua thì nhanh lên 760 nhé. Tôi Phi đã nhanh chóng bình luận đến điên cuồng. Em muốn, em muốn. Nguyễn Thanh liền cười. Vậy các bạn lướt xuống phía dưới, tìm xe mua sắm, chọn xe tương ứng, rồi đặt hàng nha. Nhớ ghi chú là bộ hầu gái. Nguyễn Thanh lại cúi đầu nhìn về phía của Mà Trọng Đan. Anh giúp cho em tìm dây buộc, túi rồi viết hóa đơn đi. Như vậy thì lát nữa là chúng ta có thể giao hàng. Mà Trọng Đan bị cô gọi một tiếng anh, liền nghi người, mở to đôi mắt mà nhìn. Em gọi anh là cái gì? Nguyễn Thanh chớp mắt nhìn anh, cô không thể gọi Mà ca. Mọi người nghe thấy thì sẽ đoán được dưới giải trí này chỉ có hai nam minh tinh họ Mạc. Mà Trọng Đan liền nhướng mày, gọi thêm một lần nữa. Anh, chị bị kịch bản lừa rồi, các fan cười đến sặc sụa. Mà Trọng Đan cảm thấy mỹ mãn, xoay người đi tìm túi và bút ở trong ngăn kéo. Nguyễn Thành, ba chấm. Mà Trọng Đan thấy cô muốn đi thay quần áo thì nhàn nhạt mà nói. Thay xong thì tìm một bộ ở trong đó mang ra bán đi, không cần thử nữa đâu. Nguyễn Thành ừ một tiếng, nhanh chóng đi thay quần áo. Màn hình lập tức kêu rên. Sao lại không tiếp tục, mẹ muốn nhìn bộ miêu phục mà. Mà Trọng Đan mắt nhìn màn hình, một nửa thân hình cùng với cả cảm của anh hiện lên ở trên màn hình, nhưng mà vẫn không có ai nhìn ra anh là ai. Mà Trọng Đan có thể nhìn thấy rõ, các fan đang điên cuồng thét đến chói tai. Anh vô ngữ nói thầm, nghĩ hay lắm, cho mấy người xem một lần là phúc lợi rồi, còn muốn nhìn nữa ư? Vì thế mà màn hình lập tức mắng. Anh, cái tên đàn ông này sao mà đáng ghét quá như vậy, mau để cho Thanh Thanh nhà tôi thay quần áo đi. Mà Trọng Đan nói, thay quần áo rất mệt, một ngày thay đến 150 bộ quần áo, mọi người không đau lòng sao? Tôi Phi, không phải là hai người bán quần áo sao? Mà Trọng Đan vẫn rất bình tĩnh, mời mọi người trả tiền. Mà Trọng Đan cười, được rồi, chúng tôi sẽ báo mã số, đúng lo lắng. Dứt lời, anh đã thấy Nguyễn Thanh hừng phấn chạy từ trong phòng ra. Anh xem cái này đẹp không? Mà Trọng Đan quay đầu nhìn, chỉ thấy ở trong tay của Nguyễn Thanh đang cầm một bộ âu phục. Anh nhíu mày, xấu. Nguyễn Thanh hai mắt sáng lấy lấp lánh. Đây là y phục quản gia, một bộ là 1.300, anh có muốn thử hay không? Mà Trọng Đan liền lắc đầu mà nói, không cần. Vì thế mà ở trên màn hình lại điên cuồng hò hét và thúc giục. Tôi Phi, phong thủy luôn chuyển, lần này đến lượt anh. Mà Trọng Đan suy nghĩ một lúc rồi đương nhiên, anh không thể lộ mặt. Nguyễn Thanh cười, lấy ra một cái mặt nạ. Em tìm được cái này, anh cầm mặt nạ đi. Xem ra em đã chuẩn bị thật đầy đủ. Thấy vẻ mặt tươi cười của Nguyễn Thanh, Mà Trọng Đan cuối cùng cũng đã thỏa hiệp. Anh cầm quần áo đi vào trong phòng thay đồ. Bất đắc dĩ nhìn cô mà nói, nháo lúc nào không nháo, lại chọn vào lúc này. Nguyễn Thanh đã gật đầu hì hì. Mà Trọng Đan cười, duỗi tay xoa đầu của cô. Cả fan ở phía sau màn hình chỉ nhìn thấy ở trên đầu của Nguyễn Thanh xuất hiện một bàn tay lớn, tất cả đều điên cuồng ghen tị, thét lên chói tai. Nhưng mà họ cũng biết đây có lẽ là vì hiệu quả của chương trình, thậm chí là có khả năng là CP mà chương trình muốn lăng xê. Cao Văn đều hy vọng Nguyễn Thành có thể phát triển được hơn nữa, đương nhiên là sẽ không có ai đi từ chối cái chuyện này. Một lát sau, mà Trọng Đan tay cầm mặt nạ đi ra, khí chất của anh vốn rất tốt. Trong nháy mắt, các fan cảm giác không khí của buổi live stream không còn dường như là trước nữa, vì thế mà một đám người điên cuồng thét lên chói tai. Chị Thanh, mau cưa anh đấy đi, dáng người của người này không biết là của ai đây. Mị thích, mị muốn mua. 1.350 cho tôi đi. Nguyễn Thanh cười khúc khích mà nói. Mọi người đừng lộn xộn, tôi bán quần áo chứ không phải là bán đấu giá, còn tăng giá thêm nữa. Gương mặt của Mạc Trọng Đan ở dưới lớp mặt nạ, không ai nhìn thấy chăm chú mà nhìn Nguyễn Thanh. Có lẽ là do nhìn quá chuyên chú, cho nên khi Nguyễn Thanh quay đầu lại, anh cũng không có kịp thu hồi lại ánh mắt. Nguyễn Thanh sửng sốt mà hỏi, anh nhìn gì vậy? Mạc Trọng Đan cười, nhìn em đó, công chúa điện hạ của anh. Vì bộ đồ mà anh đang mặc cộng thêm câu nói đùa của anh làm cho Nguyễn Thanh và fan đều cười. Minh tinh làm việc quả nhiên là hiệu quả, 3.000 cứ nghĩ là khó kiếm được, nhưng mà mới đến giữa trưa cũng đã kiếm được khá khá. Nguyễn Thành đáng tiếc nói với cả fan. Tôi bán xong rồi, cảm ơn mọi người, tôi chuẩn bị tắt đây. Không vội, bán thêm một chút nữa đi, fan kêu gào. Nguyễn Thành liền cười. Tôi có phải là đi bán quần áo thật đâu, hoàn thành nhiệm vụ là xong rồi. Hơn nữa, tôi và anh ấy phải đi đóng gói hàng cho mọi người nữa, còn phải liên hệ với cả nhân viên chuyển phát nhanh, cũng mất khá nhiều thời gian, còn mất cả tiền gửi hàng nữa. Có fan đã đưa ra chủ ý, bán thêm một lúc kiếm tiền gửi hàng đi, tóm lại là không muốn cô đi. Nguyễn Thanh ừ một tiếng, sau đó rời khỏi giao diện. Mạc Trọng Đan đã đóng gói xong các bọc hàng, dùng bút không thấm nước viết tên của người nhận lên đó. Để phòng không tìm thấy người, Nguyễn Thanh gọi điện cho dịch vụ chuyển phát nhanh gần đó, thương lượng giá cả. Sau đó chờ nhân viên chuyển phát nhanh tới, chuyển phát đơn hàng. Nhất thời, hai người đều đã hoàn thành xong công việc. Nguyễn Thanh nhàn rỗi không có việc gì, bèn cúi đầu chơi di động. Mạc Trọng Đan cũng không quấy rầy cô, anh bắt đầu phân loại quần áo dựa theo thương hiệu. Một lúc sau, Nguyễn Đan nghe thấy ở trong túi chuyển đến âm thanh nhắc nhở có tin nhắn. Anh nhớ mày, số di động cá nhân của anh không có mấy người biết. Hơn nữa, ở xã hội hiện tại, mọi người có việc gì đều nhắn qua WeChat. Mà để không quấy rầy công việc của nhau, thì thông báo WeChat anh cũng đã tắt. Nguyễn Thanh ở đối diện đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua, sau đó nhắc nhở Mạc Trọng Đan. Anh có tin nhắn kìa. Mạc Trọng Đan ừ một tiếng, giơ tay lấy ra điện thoại ở trong túi. Còn chưa kịp xem là ai gửi thì đã thấy di động vang lên một tiếng tinh, âm thanh thanh thúy vang rồi. Nguyễn Thanh lại ngẩng đầu, nhìn về phía của anh, sau đó chậm rãi mà nhíu mày. Mạc Trọng Đan sửng sốt trong chớp mắt, thời điểm cúi đầu nhìn thấy tin nhắn, cả người của anh đều không ổn. Chỉ thấy trên di động xuất hiện tin nhắn. Xem xong tin, trong lòng của Mạc Trọng Đan chỉ có hai chữ, tiêu rồi. Vì để lúc nào cũng nhận được tin của Nguyễn Thanh, tài khoản 492429 bật chế độ hội viên đặc biệt. Người anh theo dõi, dù có bất cứ động thái nào đều sẽ có tin nhắn thông báo. Mà hiện tại, trên màn hình di động xuất hiện hai tin nhắn. Một là tin Nguyễn Thanh phát Weibo mới, một là tin Nguyễn Thanh chuyển tiếp Weibo. Khi Nguyễn Thanh đăng tin, di động của anh ngay lập tức có thông báo nhắc nhở. Trực giác của Mạc Trọng Đan cho rằng Nguyễn Thanh chắc là chưa phát hiện ra đâu. Nguyễn Thanh ở đối diện xác thật là hơi cau mày, sau đó nhìn Mạc Trọng Đan lại yên lặng mà nhắm mắt. Mạc Trọng Đan ba chấm. Nếu mà bị phát hiện thì anh nên nói như thế nào đây? Hồi lâu sau, Nguyễn Thanh ngượng ngùng mà hỏi. Có người đòi nợ anh à? Mạc Trọng Đan lại ngây ngốc. Nguyễn Thanh, nếu không thì sao sắc mặt của anh lại khó coi như vậy? Có phải là các vị muốn gửi chuyển phát nhanh hay không? Nhân viên chuyển phát nhanh đúng lúc đánh tan không khí xấu hổ giữa hai người. Sự chú ý của Nguyễn Thanh bị cắt ngang, xoay người nói chuyện với cả nhân viên chuyển phát nhanh. Nhân viên chuyển phát nhanh cũng không nhận ra Nguyễn Thanh nói chuyện với cô một lúc. Thời điểm thấy mà Trọng Đan mới có hơi khiếp sợ. Sau đó lại nhìn về phía của Nguyễn Thanh, đụng này mới phát hiện ra, ở đây còn có người còn đang cầm camera quay phim. Các vị là đang quay chương trình à? Nguyễn Thanh cười mà hỏi. Lần nữa chúng tôi viết đơn hàng xong, thì phải liên hệ với anh như thế nào? Nhân viên chuyển phát nhanh, nhanh chóng ghi số điện thoại để lại cho Nguyễn Thanh, sau đó nhìn thời gian mà nói. Tôi vội đi giao hàng, lần nữa xong thì gọi cho tôi sẽ tới chỗ các vị lấy hàng. Nguyễn Thanh gật đầu, nhân viên chuyển phát nhanh cũng không biết bọn họ đang làm cái gì, vội vã rời đi. Nguyễn Thanh nhìn anh ta rời đi thì thở vào nhẹ nhõm, mà Trọng Đan vì chuyện tin nhắn cũng thở vào nhẹ nhõm. Sau đó hai người bắt đầu bận việc, Nguyễn Thanh viết đơn hàng, mà Trọng Đan cầm túi chuyển phát nhanh, đi tìm quần áo tương ứng. Hai người phối hợp rất ăn ý, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Cho đến khi nhân viên chuyển phát nhanh tới lấy hàng, anh ta còn không biết rõ rốt cuộc là hai người đang làm cái gì. Hai người hoàn thành nhiệm vụ mà Trọng Đan tính toán, vậy mà còn kiếm lời đến 200 tỷ. Nguyễn Thành đắc ý, fan của em rất mạnh đúng không? Nhưng mà 429492 không tới, nếu không chắc chắn cô ấy sẽ mua nhiều hơn nữa. Mà Trọng Đan giật giật khóe miệng, em chắc chứ, ngộ nhỡ người ta không phải là con gái thì sao? Nguyễn Thành kinh ngạc mà nhìn anh, sau đó thuyết giáo mà nói, anh cho rằng fan mua đồ là vì muốn dùng hay sao? Anh nói xem, mua tạp chí của em thì có thể ăn được hay không? Ăn thì cũng không thể ăn, dùng thì cũng không thể dùng, trang trí em cũng cảm thấy là trướng mắt. Mà Trọng Đan đã mua ít nhất là 10 vạn tệ tạp chí của Nguyễn Thành, giật giật khóe miệng. Tạp chí là dùng để xem. Nguyễn Thành liền bật cười. Anh có biết 429492 fan của nhà em một lần mua mấy quyển hay không? 5.200 quyển đó, anh cảm thấy đây là mua để về xem sao? Người ta vui mà. Nguyễn Thành thở dài mà nói, thật là lãng phí tiền. Mà Trọng Đan dọc đường đi đã bị Nguyễn Thành tạt cho gáo nước lạnh. Khi về đến khách sạn, vẻ mặt của anh vô cùng khó coi. Sophie vì cực kỳ ngạc nhiên. Ôi, láo sao vậy? Xem sắc mặt của cậu là lên núi đao hay là xuống biển lửa? Mà Trọng Đan cười lạnh, gần như thế. Sophie vì lại càng ngạc nhiên hơn. Tôi để cho cậu là đi bán quần áo, cậu đến mức này sao? Mà Trọng Đan liền thở dài. Không đến mức đó, những người khác đã về chưa? Sophie vì cười mà nói. Bọn họ thì còn lâu, bán trà sữa chắc phải là bán đến khuya. Những người khác chắc là càng không về sớm được. Sáng ngày mai, chúng ta tiếp tục quay ở phòng tiếp khách là được. Cậu và Nguyễn Thanh nghỉ ngơi đi. Mà Trọng Đan và Nguyễn Thanh đi về phòng nghỉ ngơi. Vì ra khỏi phòng, khắp nơi đều có camera, nên hai người cũng không có đi đâu cả. Ngày hôm sau, 8 giờ sáng, Nguyễn Thanh thay quần áo đi xuống, mọi người đều đã ngủ ở trong phòng tiếp khách. Sư Phi cầm một tấm thẻ, bên trên có tất cả kết quả thu được từ công việc của mọi người. Hiện tại trong tay tôi đã có kết quả của mọi người, bây giờ tôi sẽ công bố. Ở vị trí thứ 3 là nhóm của Dì Chết Hằng và Tuyên Hồng Lâm, tổng cộng thu được 3.156. Dì Chết Hằng nhẹ nhàng thở ra mà nói, may mà không xếp cuối, nếu không thì cái mặt già này của tôi phải làm sao bây giờ? Mọi người bèn cười to, lại tiếp tục công bố. Thứ 2 là đạo diễn tạm dừng, làm cho mọi người mắng to. Công bố thì công bố đi, dừng lại cái gì? Sophie liền cười, không phải là tôi muốn trì hoãn. Đứng thứ hai chính là nhóm của Mạc Trọng Đan và Nguyễn Thanh, tổng cộng thu về 3.241. Mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía của hai người, còn tưởng rằng quần áo hẳn là bán không chạy nhất, không ngờ có thể xếp ở vị trí thứ hai. Còn lại là vị trí thứ nhất chưa có công bố, mọi người đều khẩn trương mà chờ đợi kết quả. Chỉ nghe Sophie ý vị thâm trường mà cười, vị trí thứ nhất là không sai. Chính là nhóm của Hạ Thanh Hải và Tô Tuyết. Thành tích của bọn họ đạt vị trí thứ nhất, tổng cộng 4.321. Wow, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn về phía của hai người. 4.000 lận đó không dễ dàng đâu. Hạ Thanh Hải cười mà nói, đạt đã. Tô Tuyết cũng khịnh lệ mà nói, đều là nhờ đầu óc linh hoạt của Hạ Thanh Hải, mang hải sản từ biển về, buổi tối bày sạp ở phố ăn vặt. May mà chúng tôi nổi tiếng nên mọi người đều xếp hàng mà mua, bận muốn chết. Nhóm hai người mà Trọng Đan và Nguyễn Thanh kiếm đủ rồi thì không còn bán nữa, hổ thẹn mà cúi đầu. Tuy Hồng Lâm liền oán giận. Ai ôi, hai người nổi tiếng đúng là tốt. Tôi và tiền bối Dịch Chất Hằng chạy bàn suốt mấy tiếng liền, thành tích cũng không cao, miễn cưỡng mới đạt được tiêu chuẩn. Chân chính miễn cưỡng mới đạt được tiêu chuẩn đó là Nghiêm Hoán và Tào Tuyết San, cũng không có dám nói chuyện. Thành tích của bọn họ là 3.089, một ly trà sữa bán 3 tệ gộp thành. Bọn họ tổng cộng làm việc suốt 15 tiếng đồng hồ, lúc này mới miễn cưỡng đạt tới tiêu chuẩn. Ba tổ kia thì chỉ tùy tiện cố gắng một chút là có thể hoàn thành công việc, còn bọn họ thì phải cố gắng đến không ngừng. Trong lòng của hai người đều tự trách, tổ của mình chỉ toàn là người mới. Phía sau Dư Phi có một cái màn hình lớn, anh ta giải thích. Đây là video biên tập đơn giản tình huống công việc của mọi người ngày hôm qua. Là nghệ sĩ, mỗi ngày mọi người đều chạy đi chạy lại ở các nơi khác nhau. Đây là lần đầu tiên mọi người trải nghiệm công việc ở các hoàn cảnh khác nhau. Không biết là mọi người đối với cả việc này có cảm xúc như thế nào. Video bắt đầu phát, người đầu tiên xuất hiện chính là Dịch Chiết Hằng và Tuyên Hồng Lâm. Hai người họ đều ở đường lớn bê thức ăn, thỉnh thoảng Tuyên Hồng Lâm còn đi thu dọn bàn. Không ngờ động tác của Tuyên Hồng Lâm vô cùng nhanh nhẹn, làm mọi việc đều rất sạch sẽ. Có không ít người bắt đầu không chú ý tới họ, Có người nhận ra mới giật mình che miệng lại. Tuyên Hữu Lâm bèn nhìn bọn họ mà cười, sau đó lại đi gọi cơm. Có Minh Tinh đưa cơm, mọi người đều hào phóng hơn nhiều. Thậm chí có người còn là fan của Tuyên Hữu Lâm, kích động mà khóc, kéo tay cô ấy nói thẳng, món đắt nhất, sang nhất. Vẫn là Tuyên Hữu Lâm ngăn cản cô ấy, nếu không thì fan sẽ điên cuồng ăn hết tiền lương của một tháng mất. Tuyên Hữu Lâm và dì Chết Hằng nhìn hình ảnh của mình lúc làm việc hôm qua, trong lòng cũng rất có cảm xúc. Khi mà nhìn thấy fan, Tuyên Hữu Lâm lại càng cười tươi hơn. Tôi không ngờ cô ấy lại kích động đến như vậy. Có thể hoàn thành nhiệm vụ hay là không, lúc đó tôi cũng không để ý. Chỉ nghĩ không thể để cho cô ấy quá lãng phí. Dì Chết Hằng cũng nói, đúng vậy, bọn họ rất tốt với chúng ta không thể bắt nạt bọn họ. Hai người nhìn nhau cười, sau đó tiếp tục nhìn về phía của màn hình. Phía trên bắt đầu chuyển đến hình ảnh, bước vào khung cảnh của Hạ Thanh Hải và Tô Tuyết. Đây là lần đầu tiên hai người họ ra biển. Bắt đầu mặc áo phao cứu sinh, rồi đi theo 5 người đàn ông trung niên lên thuyền ra biển. Ban đầu bọn họ vớt được một số thứ không có đáng giá tiền, nhưng mà số lượng không ít. Sau đó vớt được một ít hải sản. Đến buổi chiều, bọn họ biết thân biết phận nên cũng đã lên bờ, nhặt vỏ sò cùng với cả hàu sống hoặc là mấy thứ linh tinh khác. Trạng vạng tối, hai người mới thắng lợi trở về. Hạ Thanh Hải đứng ở bên đường, nhìn người đến người đi, hoang mang suy nghĩ một lúc. Cuối cùng quyết định đi bán hải sản. Cũng vì quyết định đó mà nhóm bọn họ mới thu về được nhiều đến như vậy. Tào Tuyết Giàn khiếp sợ mà nhìn màn hình. Cô ta còn tưởng rằng mình và Nghiêm Hoán đã là mệt nhất. 1000 ly trà sữa đó, cô ta và Nghiêm Hoán bán đến không ngừng. Chỉ lúc giữa trưa mới nhàn rỗi đổi chốt mà thôi. Không có so sánh thì không có đau thương. Nhìn vậy thì mới biết được, bận bịu nhất phải kể tới là Hạ Thanh Hải. Từ lúc mà lên biển đến giữa trưa, cơm cũng không có kịp ăn, sau đó còn lên bờ nhặt hải sản. Khi trời tối còn phải mở sạp bán, độ nổi tiếng của anh ta lớn như vậy mà không hề kiêu ngạo, thiếu kiên nhẫn mà còn rất nỗ lực. Không thể không bội phục. Cũng khó trách mà fan của Hạ Thanh Hải nói, idol của mình rất cố gắng. Hạ Thanh Hải và Tô Tuyết cũng nhìn nhau mà cười nói, không uổng công chúng ta bận rộn cả một ngày. Trong video, tay nghề của Hạ Thanh Hải cũng không có tốt, nhưng mà có rất nhiều fan. Gần như vây chặn lấy xung quanh, thậm chí có người còn không nỡ ăn, cầm ở trong tay cười đến ngây ngô. Còn có người cứ đứng ở một bên mà nhìn anh ta, không nỡ đi, cứ chờ cho đến khi đóng quán thì mới thôi. Tiếp theo lại chuyển tới hình ảnh của Tào Tuyết Gian và Nghiêm Hoán. Hai người họ là lăng xê CP, nên khi bán trà sữa, thỉnh thoảng cũng nhìn nhau chăm chú, giúp đỡ lẫn nhau. Trái với cả Tuyên Hồng Lâm và dì Chết Hằng làm việc rất khoát lụ lát. Hạ Thanh Hải và Tô Tuyết nỗ lực làm việc, Tào Tuyết Gian và Nghiêm Hoán còn đồng thời nỗ lực phát cậu lương, tràn ngập tình yêu ngọt ngào. Nghiêm Hoán và Tào Tuyết Gian cũng cười, nói một chút cảm tưởng của lúc đó. Nguyễn Thanh lẩm nhẩm mà nghĩ, hai người bán hàng mà cứ như là đi hẹn hò vậy. Cô khẩn trương nhìn chằm chằm vào TV, nghĩ lại nữa sẽ đến cô và mà trộm đan rồi. Kết quả màn hình lại là một màu đen kịt, mọi người mang vẻ mặt những dấu chấm hỏi nhìn về phía của Dư Phi. Dư Phi cười một tiếng rồi nói, hôm qua sau khi mà biên tập xong, tôi nhìn thử tình huống của ba nhóm một chút. Thật ra cũng không khác nhau lắm, nhưng mà nhóm của Nguyễn Thanh và Mao Trọng Đan tương đối khác so với cả mọi người. Vì thế tôi cường điệu lấy ra cho mọi người thưởng thức một chút. Màn hình đột nhiên sáng lên, mọi người đều bị gợi lên lòng hiếu kỳ, nhìn về phía của TV. Chỉ thấy ở trên màn hình, Nguyễn Thanh đang ngồi trước điện thoại, Mao Trọng Đan ngồi bên cạnh của cô chơi di động. Nguyễn Thành cầm một chiếc váy liền lên, nói với cả chiếc điện thoại. Nhảy lên nào, chứ còn có một cái. Được, bán cho Miêu Bà Búi. Sau khi giao hàng thành công, nhớ đánh giá nhé. Sau đó thì cô cầm quần áo đưa cho Mã Trọng Đan nói, gói lại đi. Mã Trọng Đan lấy túi ra, cầm quần áo gấp lại, rồi nhét vào trong túi. Cầm cái bút không thấm nước, viết ba chữ thật to, Miêu Bà Búi. Nguyễn Thành với tay lấy chiếc áo ở trên giá ở đằng sau. Chiếc áo thun này rất co giãn, mùa hè mặc vô cùng thoải mái. Size M 168 tệ, mọi người đặt hàng nhanh lên nào, chậm thôi là hết đấy, được rồi cho bạn. Tôi là tiểu bảo bối của Thanh Thanh, ha, cái tên này thật là có ý tứ. Sau đó lại lặp lại động tác vừa rồi. Tiếp theo trong video chuyển tới cảnh ở giữa trưa, hai người họ ngồi nghịch điện thoại, chờ nhân viên chuyển phát nhanh. Lúc mà 5 giờ, bọn họ đã chuẩn bị tan tầm. Trước khi lên xe rời đi, mà Trọng Đan đột nhiên nói, chúng ta lời tận 200 tệ. Nguyễn Thanh hỏi chấm. Mà Trọng Đan, anh đi mua cho em một ly trà sữa. Được đó. Vì thế mà hai người vui vẻ đi mua 2 ly trà sữa. Khi về, còn nói với cả nhóm quay phim. Ngại quá, không có tiền mua cho các vị. Nguyễn Thanh cũng cười to. Cái tiếng cười lúc này cũng quay quần ở trong phòng khách của khách sạn. Tất cả mọi người đều nghe ra, sau đó yên lặng nhìn về phía của Nguyễn Thanh và Mạc Trọng Đan. Cô còn tưởng rằng mình bận đến muốn chết. Quả nhiên, không có so sánh thì không có đau thương, mặc dù đau thương là của người khác. Mạc Trọng Đan, ôi, đột nhiên dựng lấy hận thù. Hạ Thanh Hải nhìn họ, đột nhiên cười. Sao mà tôi không nghĩ ra là nên phát sóng trực tiếp nhỉ? Giờ biết như vậy tôi không cần bận bịu đến cả ngày. Tô Tuyết, nói cái gì vậy? Chúng ta là bán hải sản, sao mà gửi hàng được? Dư Phi, thấy chưa? Thời điểm mà mọi người bận đến chơi đi sống lại, nhất là khi còn đang bán hàng ở chợ đêm, thì bọn họ đã trở về khách sạn rửa mặt nghỉ ngơi rồi. Trong video, hai người xuống xe vào cửa của khách sạn, khi ấy mặt trời còn treo ở trên đỉnh đầu. Mà lúc này, ba hình ảnh khác vô cùng đối lập. Một là Tuyên Hậu Lâm và Dịch Chiến Hằng chen chúc ở quán cơm. Vì đang trong thời gian dùng bữa nên cả hai bận đến vắt chân lên cổ. Hạ Thanh Hải và Tô Tuyết đang nghĩ cách mở sạp hàng. Xung quanh đã bắt đầu có không ít fan tụ tập đến vây xem. Tào Tuyết Gian và Nghi Hoán ở tiệm trà sữa nhỏ bận đến mức đầu óc choáng váng. Fan ở bên ngoài cũng bao vây cửa tiệm. Trong khi đó, mà Trọng Đan và Nguyễn Thanh đang ngủ trong khách sạn. Phòng tiếp khách im lặng hồi lâu, Di Chết Hằng đứng dậy hét lớn. Đây là khinh thường chúng tôi không biết dùng điện thoại sao? Tuân Hồng Lâm liền cạn lời. Chúng ta là làm ở quán cơm, dùng điện thoại làm cái gì, chẳng lẽ là muốn giao cơm online? Di Chết Hằng, ba chấm, cũng đúng. Hạ Thanh Hải lại nói, tôi thì không giống, tôi có thể ra biển nói ở trên mạng, đưa lễ vật cho tôi đi, như vậy thì tôi nhanh chóng có thể thu được 3.000 rồi. Sophie đúng lúc này cất ngang, tặng lễ vật thì không tính, bán sản phẩm thì mới được tính. Nhưng Hoán cười mà nói, chúng tôi bán nghệ mà, live stream sao lại không tính là bán sản phẩm? Sophie, mọi người là phải bán sản phẩm ở trong thẻ nhiệm vụ thì mới được. Nghĩ lại mà xem, quán cơm không phải là của bọn họ không thể mang cơm đi giao hàng được. Thời đại bây giờ cũng thịnh hành cơm hộp, nhưng mà đâu phải chỉ có mỗi chỗ của bọn họ bán. Ra biển thì còn phải tự bắt hải sản, cũng không thể nào gửi hàng qua bưu điện được, không khác gì nhau. Trà sữa thì lại càng không cần phải nói, bán tại nơi sẽ có nhiều người mua hơn. Vậy nên chỉ có quần áo thì mới có thể gửi qua bưu điện được. Vì thế mà bọn họ cười đùa với nhau một hồi. Dư Phi đưa đồ ăn sáng cho mọi người tụ tập ở hai bên vừa ăn vừa nói giỡn. Mà Trọng Đan ngồi bên cạnh Nguyễn Thanh, thỉnh thoảng giúp cho cô lấy đồ ăn. Chờ khi ăn sáng xong, nhóm trợ lý đã mang hành lý xuống đại sảnh. Dư Phi cùng mọi người xuống tầng tiếp tục ghi hình. Nguyễn Thanh nhanh chóng tìm thấy vali hành lý của mình. Điền Nguyệt Nguyệt đã giúp cho cô dán nhãn ở trên vali. Nhóm trợ lý và người đại diện đều đứng ở bên ngoài của ống kính, đợi nghệ sĩ của nhà mình tiến lên lấy hành lý. Dư Phi quay qua một lúc rồi dẫn mọi người ra ngoài, sau đó dẫn bọn họ ra trước cửa chờ xe khách. Trợ lý và người đại diện ngồi ở chiếc xe khác. Trên xe ở bên này chỉ có 8 vị nghệ sĩ, không gian thực sự rất rộng rãi. Dư Phi bảo người phụ trách đưa vé máy bay cho từng người. Sau đó, anh ta giơ mic, đứng ở vị trí hàng ghế đầu, dùng mic nói, mọi người đều nhận được vé máy bay của mình rồi phải không? Các nghệ sĩ nam cúi đầu xem tấm vé máy bay trên tay, có một chút kinh ngạc, vì đây là một tấm vé đi một nơi mà họ không biết. Mà nữ nghệ sĩ cũng hơi giật mình, nhìn thoáng qua tấm vé máy bay ở trên tay, phát hiện địa điểm ở trên vé là nơi mà bọn họ rất quen thuộc. Sư Phi cười mà nói, đúng vậy, lúc này các nữ nghệ sĩ có thể về quê của mình, đồng thời mang một vị khách nam theo. Ồ, các quý ông bừng tỉnh đại ngộ, mọi người quay đầu nhìn về phía chỗ ngồi của các nữ minh tinh, tò mò về nơi mình sắp đi là quy quán của ai. Mà các nữ minh tinh cũng tò mò mà nhìn về phía các nam nghệ sĩ, sắp phải mang ai về nhà đây, bọn họ cũng rất thắc mắc. Nguyễn Thanh vừa nghe phải dẫn một vị khách nam về quê thì lập tức chắp tay ở trước ngực, yên lặng mà cầu nguyện. Ngàn lần cầu xin, đúng là Nghiêm Hoán, Phật tổ xin phù hộ. Nếu mà Nghiêm Hoán đi theo cô về nhà, cô cũng không biết đối mặt với anh ta như thế nào. Nó là có thù oán thì cũng không đến mức, nó là không có thù oán thì lại có chỗ khúc mắc. Dư Phi thấy Nguyễn Thanh cầu nguyện buồn cười mà trêu chọc cô. Cô là đang hy vọng dẫn ai về đây, cầu nguyện như thế nào đấy? Nguyễn Thanh bị hỏi bèn ngây ra, cô phải trả lời như thế nào đây? Nói là ai cũng sẽ đắc tội ba người còn lại mất, đây là đang bắt nạt cô sao? Mà Trọng Đan liếc mắt nhìn cô cười một cái, sau đó thay cô giải vây. Sao anh biết là cô ấy đang mong được dẫn ai đi, mà không phải là không muốn dẫn ai đi? Dư Phi liền sửng sốt, Nguyễn Thanh lập tức phản ứng lại. Đúng vậy, tôi chỉ là muốn cầu nguyện trước khi ngồi máy bay mà thôi. Dư Phi cười to. Vậy thì bây giờ cô hy vọng được cùng nhóm với ai? Sao lại quay lại vấn đề này rồi? Nguyễn Thanh hỏi chấm. Mà Trọng Đan bắt chéo chân mà nói. Không phải nên phân theo nhóm cũ sao? Nguyễn Thanh thở phào nhẹ nhõm. Dư Phi nhìn mà Trọng Đan, anh ta nhíu mắt. Từ khi nào mà Mạc Trọng Đan lại thích lo chuyện bắt đầu như vậy? Anh ta hoài nghi, nhìn anh hồi lâu. Mà Trọng Đan bình tĩnh, nhìn lại Dư Phi. Dư Phi nhìn không ra được cái gì, lúc này mới cười mà nói. Đương nhiên rồi, là chia theo nhóm cũ. Mà Trọng Đan nghe xong thì sửng sốt, vẻ mặt kinh hỉ đến ngây người. Ai cũng không biết trong lòng của anh hiện giờ sôi trào như thế nào, chỉ cảm thấy vui sướng dâng trào, anh cố nén lại cảm giác sung sướng này. Nguyễn Thanh nghe nói vẫn là nhóm cũ thì cũng sửng sốt, chớp mắt một cái nhìn về phía của Mà Trọng Đan, tim dường như là đập nhanh hơn hai nhịp. Dẫn Mà Ca trở về ra mắt ba mẹ sao? Những người khác cũng sửng sốt, sau đó đối chiếu địa chỉ với nhau, phát hiện quả nhiên đều là chia theo nhóm của ngày hôm qua. Vốn cũng là hợp tác với nhau một ngày, ít nhiều cũng có một chút ăn ý, bởi vậy mà mọi người đều hài lòng. Dư Phi bây giờ mới tiếp tục nói, quê hương tôi là một chương trình ấm áp. Đây là điều mà từ lúc ghi hình đến nay tôi luôn muốn nhấn mạnh. Tôn chỉ của nó vốn dĩ là mời bạn bè về quê của mình chơi. Ở mùa đầu tất cả khách mời đều về quê của một vị rồi luân chuyển. Sau một mùa, chúng tôi đã thay đổi chiến lược. Mùa thứ hai này chỉ mời một vị khách về quê của mình. Vì thế sẽ có 4 địa chỉ quay phim. Khi phát sóng sẽ chứa xen kẽ hình ảnh ở các nơi. Dư Phi giải thích một chút, mọi người đã hiểu ngay. Mùa đầu của chương trình này có hiệu quả không tốt, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả nghệ sĩ. Weibo 3 ngày đó đều là gió tanh mưa máu, fan đại chiến, kể cả người hoàn toàn mặc kệ thế sự như là Mạc Trọng Đan cũng có thể nghe thấy. Nói thật, có rất nhiều người đã cọ nhiệt độ, thật ra thì chỉ có hai người có thể nhường nhịn cho qua. Mạc Trọng Đan cảm thấy thực là may mắn, vì mùa mùa có scandal nên mới có cơ hội của hiện giờ. Hôm qua các vị đã hợp tác với nhau một ngày, tối qua chúng tôi cũng đã phỏng vấn các vị. Mọi người đều hài lòng về bạn đồng hành của mình, vì thế chúng tôi quyết định giữ nguyên nhóm. Các thành viên ở trong xe nhìn nhau, trong mắt đều là ý cười. Dư Phi hài lòng gật đầu. Thứ anh ta muốn quay chính là một chương trình ấm áp, không phải là cảnh cắn xe nhau. Lần này các vị khách mời đều rất có tiêu chuẩn. Tiểu bối lễ nhượng, trưởng bối yêu quý, nói tóm lại là một hình ảnh rất tốt. Tới sân bay, Mà Trọng Đan giúp cuộc cũng có thể quang minh chính đại, cùng Nguyễn Thanh chở máy bay. Chỉ là có một chút không tốt, đó là camera quay ngay ở bên cạnh. Mặc dù ở trong phòng VIP, nhưng mà Trọng Đan vẫn đeo khẩu trang và mũ, vì vậy cũng không khiến cho mọi người quá chú ý. Nguyễn Thanh vừa mới gửi tin nhắn về nhà, vừa nói với cả anh. Nhà em ở bờ biển, nhưng mà vẫn có ba mặt núi vây quanh, cũng có nhiều cảnh đẹp lắm. Vậy chẳng phải là tốt ư? Tốt cái gì? Nghèo lắm, nhưng mà bây giờ tu sửa nên cũng đỡ hơn nhiều. Mà Trọng Đan gật đầu. Nhà anh ở thủ đô, đến lúc đó anh dẫn em đi xem. Chương trình này tổng cộng phải đi lại là 3 lần. Lần đầu tiên là ở khách sạn, lần thứ hai ở quê quán của các nữ nghệ sĩ, các cô mời nam nghệ sĩ về quê của mình chơi. Lần thứ ba là ở quê quán của các nam nghệ sĩ, bọn họ sẽ đáp lễ mời nữ minh tinh về quê của mình chơi. Nguyễn Thanh ừ một tiếng, có một chút mong chờ mà hỏi. Quê của Mạc Ảnh Đế như thế nào vậy? Ánh mắt của Mạc Trọng Đan có một chút tối tăm, không phải là một nơi tốt đẹp gì. Nguyễn Thanh cười. Quê hương đối với cả mỗi người chúng ta đều là nơi rất có ý nghĩa. Mệt mỏi, đau khổ, khi mà đêm khuya tĩnh lặng đều sẽ nhớ tới đó. Mạc Trọng Đan cười nhẹ. Đúng là mỗi người đều không giống nhau, có người là hồi ức tốt, có người là hồi ức không tốt. Nguyễn Thanh gật đầu. Tiếp viên hàng không nhanh chóng tới thông báo hai người đi đăng ký. Lên máy bay, bọn họ cũng bị đưa tới vị trí cách vách. Trợ lý và người đại diện của bọn họ đều đã ngồi ở khoang phổ thông. Ngồi trên máy bay 3 tiếng đồng hồ, chờ cơ trưởng thông báo đã hạ cánh an toàn. Nguyễn Thanh ghé vào cửa kính, nhìn ra bên ngoài xem thử. Đã lâu rồi em không trở lại đây. Vậy thì lần này nghỉ ngơi thư giãn cho thật đã vào, mà Trọng Đan cười. Nguyễn Thanh quay đầu lại nhìn anh. Đi thôi, ba em đã ở bên ngoài chờ chúng ta. Mà Trọng Đan sửng sốt, đột nhiên phát hiện khá là khẩn trương. Anh há miệng thở dốc, cuối cùng nhảy ra một câu. Nhanh như vậy sao? Nguyễn Thanh liền ngẩn người. Nhanh? Không nhanh đâu, trước khi chúng ta lên máy bay, em đã nhắn cho ba rồi, nhờ ba lái xe tới đón chúng ta. Mẹ em chắc là ở nhà dọn dẹp, nấu cơm, bọn em sẽ chiều đãi anh thật tốt. Mà Trọng Đan thấy Nguyễn Thanh nói nghiêm túc như vậy thì cười nhẹ một tiếng. Ừ, đi thôi. Xuống máy bay, hai người đi tìm hành lý. mà Trọng Đan chỉ có một cái vali nhỏ. Nguyễn Thành có một cái vali lớn, mà Trọng Đan liền đẩy xe tới nói, để lên trên này đi. Nguyễn Thanh đặt hành lý lên đó, mà Trọng Đan đẩy hành lý đi theo bên cạnh của cô. Người quay phim lén quay lại cảnh này. Hai người vừa đến ra đến cổng thì đã nghe thấy Nguyễn Hải ở trong đám người mười phần mạnh mẽ la lên, Viên Viên. Nguyễn Thanh cũng vui vẻ vất tay mà kêu ba. Sau đó thì Nguyễn Thanh chạy tới ôm lấy Nguyễn Hải, hai người vui mừng mà khóc. Mà Trọng Đan rất hiếm khi thấy Nguyễn Thanh hưng phấn như vậy, anh cũng vui lây. Anh để xe hành lý đến trước mặt của Nguyễn Hải, gọi ông. Chào chú. Nguyễn Hải trước đó đã biết Nguyễn Thanh đang ghi hình tiết mục. Ông cũng biết Nguyễn Thanh có khả năng sẽ đưa bạn bè tới, nhưng mà không biết là người nào, khi nào thì tới. Vừa rồi đột nhiên nhận được tin nói là đang ở trên đường tới, trong nhà loạn hết cả lên. Lúc này nhìn mặt Trọng Đan chỉ cảm thấy còn đẹp hơn cả trên tivi. Ông nhanh chóng buông Nguyễn Thanh ra, bắt tay với cả Mã Trọng Đan. Chào cậu, Nguyễn Thanh nhà tôi ít nhiều cũng nhờ cậu chăm sóc. Mã Trọng Đan liếc Nguyễn Thanh cười mà hỏi, Viên Viên. Nguyễn Hải liền nhanh chóng giải thích, là nhũ danh của Nguyễn Thanh khi còn nhỏ hơi béo nên gọi là Viên Viên, ha ha. Nguyễn Hải là một người vô tư, ông cũng giúp cho hai người xách hành lý lên xe, sau đó bảo Mã Trọng Đan và Nguyễn Thanh lên xe, còn một người quay phim ngồi ở ghế phụ. Nguyễn Hải quay lại ghế lái của chính mình, lái xe ra khỏi bãi đỗ xe rồi đi về nhà. Nguyễn Hải nói cười liên tục, suốt cả đường đi thi thoảng lại phát ra tiếng cười. Cứ thế lái một tiếng, người quay phim không nhịn được mà hỏi Nguyễn Hải, còn chưa tới sao? Nguyễn Hải liền cười to. Còn lâu, từ sân bay đến huyện Hạ Lệ của chúng tôi phải qua 3 điểm. Người quay phim thở phào mà nói, vậy thì còn 2 tiếng nữa. Nguyễn Hải, không, còn 3 tiếng nữa. Người quay phim hỏi chấm, 3 trừ 1 bằng 3. Người quay phim vẻ mặt mơ màng nhìn về phía của Nguyễn Hải. Tới huyện Hạ Lệ còn phải mất 1 tiếng nữa mới tới thôn của chúng tôi, thôn Bình Hỷ, mặc dù chỗ đó có hơi xa nhưng mà lại yên tĩnh. Chia sẻ phía sau của bọn họ đã đi theo được 4 tiếng đồng hồ, một lần nữa cho rằng mình đã ngồi sai xe. Con người ai cũng có nhiều mặt, Nguyễn Thanh cũng vậy. Khi đứng trước mặt của Nhạc Cam Minh, cô kiêu ngạo, vì đó là người thân của cô. Khi đứng trước mặt của Mã Trọng Đan, cô lanh lợi, bởi vì cô là phụ nữ. Khi đứng ở trước mặt của Nguyễn Hải, cô xinh đẹp, bởi vì cô là con gái của ông. Mà mục đích của Mã Trọng Đan là trở thành chồng của cô. Anh hy vọng mọi mặt của cô đều có thể tự nhiên thể hiện trước mặt của anh không hề cố kỵ. 7 giờ tối, bọn họ mới đến thôn Bình Hì. Vốn nghĩ là một nơi hẻo lánh như vậy, chào đón bọn họ sẽ là một con đường tối om như mực. Nào ngờ, khi mà còn ở xa chưa đến cửa của thôn, Mã Trọng Đan đã thấy ánh sáng lấp lánh xuất hiện ở giữa đêm đen. Tới gần thì mới phát hiện ra là hai cái đèn siêu to khổng lồ đặt ở hai bên của cửa thôn. Dây đèn LED được quấn dọc theo hai bên hàng cây dẫn vào bên trong thôn, vừa rực rỡ lại vừa xinh đẹp. Mã Trọng Đan ngạc nhiên phát hiện hai bên cửa thôn có rất nhiều người đang đứng, trẻ con đứng trước, phụ nữ đứng sau đàn ông, mọi người đều ăn mặc rất giản dị. Chiếc xe từ từ đỗ lại, Mã Trọng Đan mở cửa xuống xe. Ban đêm yên tĩnh, tiếng động cơ của xe có vẻ hơi đột ngột. Ngay lúc mà Mã Trọng Đan đang nghĩ xem nên mở miệng như thế nào thì phía trên trời đột nhiên vang lên một tiếng la hét. Hoan nghênh đã tới đây, hoan nghênh đã tới, hoan nghênh. Tiếng la đầy nhiệt tình mang theo khẩu âm đặc trưng của thôn bọn họ. Mã Trọng Đan đã bị hoảng sợ. Nguyễn Hải xuống xe cười đến ha ha. Đây đều là thôn dân chúng tôi, đứng ở đây đều là cán bộ ở trong thôn. Mọi người rất mong các vị đến nên vô cùng vui vẻ, đang nghĩ xem nên chuẩn bị nghênh đón như thế nào mới tốt. Nhưng mà các vị đến quá bất ngờ, chúng tôi không kịp chuẩn bị. Mã Trọng Đan nhìn chung quanh một chút sau khi xuống xe. Rất nhiều cảnh ban nãy ở trên xe chưa thấy, nay đã có thể nhìn thấy được rõ ràng. Chỉ thấy có một tấm biểu ngữ treo ở trên cây cột, mà trên dùng chữ phồn thể viết đậm một câu. Nhiệt liệt hoan nghênh Mã Trọng Đan tiên sinh tới thôn Bình Hỷ. Mã Trọng Đan, cháu cảm thấy chuẩn bị rất chu đáo. Nguyễn Hải ha ha cười to, nói cho cháu biết này, tấm biển này là chiều nay chúng tôi phải xuống dưới huyện mới làm được đó. Mã Trọng Đan liền nở nụ cười, mọi người nhiệt tình quá. Nguyễn Hải cười to, Nguyễn Thành cũng cười theo, tất cả mọi người đều cười. Thôn Bình Hỷ là một thôn rất nhiệt tình, mọi người đều vô tư lạc quan, ai nấy đối xử tốt với cả Mã Trọng Đan, cảm giác thật là thân thiết. Một ông lão run rẩy chống quả trượng đi ra. Tôi là trưởng thôn ở đây, hoan nghênh mọi người đến với cả nơi này. Xe ở phía sau cũng đã tới nơi, cửa thôn bỗng chốc xuất hiện 10 vị khách. Trưởng thôn lớn tuổi rồi nên nói chuyện không được rõ ràng, nhưng mà có thể thấy là ông đang kích động. đi đường khổ cực rồi, thôn chúng tôi không có gì để mà vui chơi cả. Nhưng mà đến đây rồi cứ coi như là đây là nhà của mình. Tất cả người ở trong thôn chúng tôi đều hoan nghênh các vị, mọi người nhất định phải đi thăm thú vui vẻ nhé. Ông lão thật nhiệt tình, ông sống ở nông thôn đã lâu, gặp người nổi tiếng nên hơi xúc động. Người quay phim cũng quay lại cảnh này. Thôn của chúng tôi có thể tiếp đón một nhân vật lớn như vậy, có thể coi như là tổ tiên hiện linh. Trưởng thôn chẳng những nhiệt tình mà còn kiêu ngạo, mà trọng đàn ngây người, lát sau mới hiểu nhân vật lớn đó chính là mình. Anh bất ngờ liếc nhìn Nguyễn Thanh, người nổi tiếng cũng được coi là nhân vật lớn sao? Chẳng phải trong thôn đã có một minh tinh rồi sao? Nguyễn Thanh tới gần anh, nhỏ giọng mà nói. Thôn của bọn em nhiệt tình vậy đó. Nguyễn Hải không phải là nói mẹ miệng, Nguyễn Thanh cũng không có khoa trương, nói muốn chiêu đãi bọn họ thật tốt. Người ở trong thôn ngay lập tức mở tiệc rượu, cả thôn ăn uống liên hoan với nhau. Mà Trọng Đan cảm thấy họ cũng nhiệt tình đến quá mức. Xe đến cửa thôn thì đã không có đường vào, phải đi qua một con đường nhỏ khác. Cứ đi về phía trước vào ban đêm rất không an toàn. Thật ra thì đường từ cửa thôn vào trong thôn cũng không xa cho lắm, chỉ mất có một phút đồng hồ. Đường đại khái cũng chỉ rộng có hơn 1 mét. Hơn nữa con đường này rất dốc, bên trái là dựa vào núi, một bên không có giải bảo hộ, không một chút chú ý sẽ bị dẫm hụt. Cho đến khi đến vùng đất bằng phẳng thì chính thức tiến vào thôn Bình Hì. Đập vào mắt chính là từng tòa nhà, có tốt, có xấu. Có những căn nhà mới xây mang phong cách ở bên Tây, cũng có căn nhà được xây từ vài thập niên trước, căn nhà ngói tràn ngập truyền thống của quốc gia. Theo như lời của Nguyễn Thanh nói, thôn này giáp 3 mặt núi, 1 mặt biển, lái xe đi thẳng tới đây, phải đi qua một ngọn núi thì mới tới được. Mọi người vừa đi theo trưởng thôn, vừa nhìn hoàn cảnh ở xung quanh. Như Nguyễn Thanh nói thì nơi này rất yên bình. Toàn bộ thôn chỉ có 3 cửa hàng, 1 quán tạp hóa, 1 tiệm bán rau và 1 nhà bán thịt heo. Thôn trưởng dẫn bọn họ đi tới lễ đường lớn của thôn. Lễ đường này vừa mới được tu sửa, mái ngói màu hồng tươi sáng, đậm chất cổ kính. Lão trưởng thôn liền cười mà nói. Cái này là năm ngoái, Viên Viên đưa tiền tu sửa. Thôn chúng tôi cuối cùng cũng có nơi tiếp đón đàng hoàng ra mắt tổ tông. Có tiền đồ, có tiền đồ. Mà Trọng Đan bị trưởng lão lôi kéo, chỉ có thể nói, không dám, không dám. Lễ đường bày 15 bàn tiệc rượu, lão trưởng thôn lôi kéo anh tới bàn lớn nhất. Cậu là khách, ngồi ở đây, ông nói. Mà Trọng Đan bị ép ngồi xuống đó. Sau đó Nguyễn Thanh cũng tới ngồi cạnh anh. Ngoại trừ Nguyễn Thanh và Nguyễn Hải, thì các cán bộ và mấy ông chủ nhỏ cũng ngồi ở đây. Những người khác đều đã ổn định vị trí. Pháo ở ngoài cửa nổ bùm bùm rất náo nhiệt. Đám trẻ nhỏ đứng ở cửa che lỗ tai lại mà nhìn pháo, cười hi hi ha ha. Nguyễn Thanh ngồi bên cạnh Mà Trọng Đan, dùng đôi đũa gắp đồ cho anh ăn rồi nói. Mau ăn đi, hải sản vừa thu hoạch được ở biển hôm nay. Cô gái tới gần tai của Mà Trọng Đan, nhẹ giọng mà nói. Hải sản tươi ăn rất ngon. Hơi nóng phả vào lỗ tai của Mà Trọng Đan, phảng phất như thổi vào trong tim của anh. Thừa dịp có hơi rượu, anh cảm giác cái gì mình cũng dám làm. Trên thực tế là anh vẫn không dám. Anh rụ mắt nhìn Nguyễn Thanh, ý vị thâm trường mà nói. Đúng là ăn rất ngon. Hai mắt đen nhánh thâm thúy, phảng phất mang theo một tia lửa. Nguyễn Thanh cảm thấy không đúng cho lắm, nhưng mà cô nghĩ, chắc là Mà Trọng Đan đã hơi say. Cô bèn nắm lấy góc áo của anh. Anh uống ít thôi, uống nhiều không tốt đâu. Mà Trọng Đan gật đầu, cười nói, nghe em. Sau đó là quả nhiên anh không uống nhiều nữa. Anh kéo tay của Nguyễn Thành đi theo cô ra ngoài. Nhóm trưởng thôn đưa anh tới cửa, nói thẳng. Ngày đầu tiên tới, chiêu đãi không chu toàn rồi. Mà Trọng Đan nở nụ cười. Không đâu, mọi người chiêu đãi đều rất tốt. Trưởng thôn liền vui vẻ mà nói. Cậu về nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai để cho Viên Viên đưa cậu đi dạo ở trong thôn. Mà Trọng Đan gật đầu, khẩu khí đắc ý mà nói, cháu về nhà với cả Viên Viên đây. Nguyễn Thanh nghe vậy, ngẩn người, nhìn về phía của Mà Trọng Đan, anh gọi Viên Viên cái gì cơ? Không phải là anh vẫn luôn gọi em là Thanh Thanh sao? Lão trưởng thôn cũng gật đầu mà nói, đi thôi đi thôi. Vì thế mà một đám người lại xôn xao đi đến nhà của Nguyễn Thanh. Nhà của Nguyễn Thanh ở cạnh bờ biển, là một căn nhà cao 5 tầng. Vừa mới xây năm ngoái, phía trước cửa nhà có một người phụ nữ đang cầm đèn. Ánh đèn hắt lên chiếc váy dài màu hồng của bà, gương mặt của người phụ nữ dịu dàng phúc hậu, khi cười lên có lúm đồng tiền nho nhỏ, bà nói với cả những người ở phía sau. Vào đi, phòng ở đơn sơ, đừng chê nhé. Mọi người liền lắc đầu. Không đâu, biệt thự ven biển, chúng tôi đâu có dám nghĩ tới. Chúng tôi là sống ở trên thành phố, thật ra phòng ở chỉ to như là lòng bàn tay vậy, nhấc chân là có thể đi hết cả nhà. Mở cửa sổ ra toàn là ô tô, hít toàn là mùi khói xe. Người phụ nữ cười. Chúng tôi muốn sống ở trên thành phố, mấy người lại muốn sống ở trong thôn. Không có được thì mới ao ước, nam sinh bên cạnh của bà nói tiếp. Nguyễn Hải ngừng đầu mà cười to. Xem cái miệng của thằng con trai của tôi đây, đúng là khéo. Nguyễn Thanh cũng ngừng đầu. Ha ha, em trai chị rất thông minh. Người phụ nữ tên là Lâm Mai, là vợ của Nguyễn Hải, tính cách dịu dàng, làm người rất ôn hòa. Trước khi nói chuyện thì đã cười. Ngại quá, chồng với cả con gái tôi toàn như vậy. Phương Phương nhà tôi nói gì họ cũng khen. Hai cho con lại cười lớn một tiếng, trông chắc những người khác cũng cười theo. Lâm Mai dẫn bọn họ đi lên lầu, vừa đi vừa giải thích. Ngày thường chúng tôi ở tầng 2, tầng 1 là tiệm tạp hóa. Phòng của mọi người là ở tầng 3 và tầng 4. Chỗ của chúng tôi là ở cạnh biển, buổi tối có gió lớn, bật quạt sẽ cảm thấy lạnh. Mọi người đừng bật xuống mạnh, không có nhiều phòng nên hai người ở chung một phòng có được hay không? Mọi người nhanh chóng lắc đầu mà nói, không có vấn đề. Lâm Mai ngượng ngùng cười. Phòng ở mới xây năm ngoái, nếu mà năm trước mọi người tới đây thì sẽ không có chỗ mà ở. Chỗ chúng tôi lại không có khách sạn, chỉ có thể ở nhờ nhà người khác, thật là ngại quá. Lâm Mai nói chuyện rất dịu dàng, làm người khác cảm thấy hảo cảm. Nhân viên công tác đã nhanh nhỏ mà nói, có chỗ dừng chân là được rồi. Bây giờ có thể ở nhờ nhà ngài, chúng tôi đã rất vui. Lâm Mai bận cười, mà chồng đang đi theo phía sau Nguyễn Thanh. Cô một bước, anh một bước. Tới rồi tầng 2, mà chồng đang liền giữ chặt Nguyễn Thanh hỏi, phòng của em ở đâu? Nguyễn Thanh suy nghĩ một lúc rồi đáp, em cũng không nhớ rõ, đây là nhà mới. Lâu rồi em chưa về, sau khi xây xong thì em còn chưa được vào ở. Mà trọng đàn có hơi tiếc nuối. Đúng rồi, phòng của em chắc cũng bị phá rồi. Nếu là nhà mới, Nguyễn Thanh lại nói nhà cô vẫn luôn ở cạnh biển. Xét là căn phòng cũ đã bị phá để mà xây phòng mới rồi. Nam sinh tuần tú bên cạnh Nguyễn Thanh lé mắt nhìn mà trọng đàn một cái, hỏi anh. Anh hỏi phòng của chị tôi làm gì? Phòng của con gái, con trai không được vào. Mà trọng đàn lập tức tủi thân nói với cả Nguyễn Thanh. Em trai của em không thích anh. Nguyễn Thanh liền quay đầu quát Nguyễn Hoan. Phương Phương, em đang nói cái gì vậy? Nguyễn Hoan liền ngây ra. Này này, em nói cái gì chứ? Em chỉ nói mỗi một câu, con trai không được vào phòng con gái thôi mà. Có vấn đề gì hả? Mà trọng đan lại nhíu mày. Viên Viên, em đừng mắng em ấy. Như vậy thì em ấy lại càng không thích anh. Nguyễn Thanh liền an ủi anh. Không có đâu, Phương Phương ngoan lắm. Nguyễn Hoan, bây giờ em thực sự là không thích anh ta. Anh ta hãm hại em. Ngày hôm sau, mà trọng đan xuống giường rửa mặt. Sau đó thay một bộ quần áo cộc, anh còn giữ tâm trạng rất tốt, vuốt keo chải tóc. Cảm giác bản thân vô cùng xoáy khí. Kết quả ra khỏi phòng, liền nhìn thấy được máy quay phim, tâm tình tốt, lập tức vơi đi ba phần. Nghĩ có thể quang minh chính đại, đi đến nhà của Nguyễn Thanh. Kết quả thì cũng chỉ vì là quay chương trình còn không bằng nhà Cao Minh. Nhưng mà không sao, anh sẽ làm được tốt hơn. Mà trọng đan tự động viên chính mình, sau đó xuống tầng, vừa xuống tầng 2 đã thấy Nguyễn Thanh từ trong phòng đi ra. Trời ơi, cậu em vợ ra rồi, phải đi tới chào hỏi, biểu hiện phải thật nhiệt tình. Mà trọng đàn làm đúng như vậy, anh bước lên mà chào hỏi. Hello em trai, vốn cho rằng là Nguyễn Hoan là người không nhiệt tình, thì ít nhất cũng sẽ đáp lại vài câu với anh. Nhưng mà trên thực tế, anh thấy Nguyễn Hoan lạnh lùng cười một cái, rồi liếc xéo anh. Em trai nói một câu lạnh như băng. Ai là em trai của anh? Mà trọng đàn hỏi chấm. Ủa, sao mà mình lại cảm thấy em trai đối với cả mình tràn ngập công kích như vậy? Nhìn bóng dáng của cậu em vợ, vẻ mặt của Mạn Trọng Đan hoang mang. Vì thế tâm tình tốt cũng bay sạch. Anh vừa đẹp trai vừa có tiền, tại sao mà em trai lại không thích anh nhỉ? Mạn Trọng Đan cảm giác nhân sinh của nơi nào cũng gian nan. Tới phòng bếp của tầng 1, nhân viên công tác đang quay cảnh Nguyễn Thanh làm bữa sáng. Hành vi làm theo kịch bản này, tâm trạng tốt đẹp buổi sáng của Mạn Trọng Đan lại quay trở về. Nguyễn Thanh ăn mặc một chiếc áo dài tay màu lam, đeo một chiếc tạp dề có đường viền màu hồng, mái tóc dài được buộc lơi thoải mái ở phía sau. Nghe thấy tiếng động, mà Trọng Đan xuống lầu, cô quay đầu nhìn ra. Sáng sớm, anh dường như là tỏa ra một vầng sáng xung quanh của cô. Vầng sáng tươi cười hỏi, anh đã đói chưa? Hình ảnh tốt đẹp giống như là một người vợ đang làm bữa sáng. Cảm giác say rượu uể oải đã không cánh mà bay, mà Trọng Đan không nhịn được mà hỏi, em đang làm cái gì vậy? Nguyễn Thanh trả lời, chiên trứng, nướng cá. Bữa sáng là cháo gạo trắng, anh tạm chấp nhận nhé. Mà Trọng Đan đi đến phía sau của cô, người thấy mùi của nước hoa thanh đạm, anh hít mũi mà người hỏi, em xịt nước hoa à? Nguyễn Hoan cười đến ha ha, tôi chỉ nghe nói phòng bếp có mùi khói dầu mà thôi. Mà Trọng Đan, bà chấm, em trai không thích anh. Nguyễn Thành cảnh cáo, liếc mắt nhìn Nguyễn Hoan một cái, sau đó nói với cả Mà Trọng Đan, chắc là mùi dầu gội. Phương Phương, em mang cơm ra đây cho Mạc ca đi. Mạc Trọng Đan vội vàng xua tay. Không cần đâu, không cần, để anh tự làm. Em trai thật sự là không thích anh. Mặc dù ở trong lòng của Nguyễn Hoán không vui, nhưng mà không phải là không muốn làm. Chỉ là cậu nhóc còn chưa kịp đứng lên mà Lâm Mai nói với cả Nguyễn Hoán. Sao mà con còn ngồi im đó hả? Để khách tự làm, đúng là đủ ngốc. Mà Trọng Đan, không phải, Thuận không có gì, đều là người một nhà cả, cháu tự làm được. Nguyễn Hải giữ chặt lấy anh, nghiêm túc nhìn về phía của Nguyễn Hoán. Sao lại để khách làm việc được, mau làm đi. Nguyễn Hoán hỏi chấm, không phải là con không làm, người đàn ông này quả nhiên là rất đáng giận, anh ta hãm hại con. Nguyễn Hoán nhanh nhào chạy tới trước nồi cơm, sau đó ngoài cười nhưng mà ở trong không cười mà bưng cháo đến trước mặt của Mạc Trọng Đan, mời khách từ từ ăn. Mạc Trọng Đan hèn mọn, bà chấm. Đột nhiên tăng thêm hận thù với các cậu em vợ, Mạc Trọng Đan cảm thấy có hơi hoảng hốt, nhưng mà không sao, có thể hàn gắn được. Mạc Trọng Đan cười mà đáp lại, cảm ơn. Nguyễn Hoán nâng mắt, không nóng không lạnh mà nói, không cần phải nói cảm ơn. Mạc Trọng Đan ba chấm. Nguyễn Thanh cười liếc nhìn Mạc Trọng Đan, gắp trứng chiên cho anh, sau đó thấp giọng mà nói, ăn xong em đưa anh ra bờ biển xem, chỗ em vừa mới xây một cái đê mới, đi bộ ở phía trên siêu mát mẻ. Mạc Trọng Đan ừ một tiếng, nhóm người ngồi quây quần bên cạnh nhau ăn cơm. Vì sáng nay chính thức bắt đầu ghi hình, nên ngoại trừ gia đình của nhà Nguyễn Thanh và Mạc Trọng Đan thì những người khác cũng không lọt vào ống kính. Người Nguyễn gia rất nhiệt tình, dù chỉ là bữa sáng nhưng mà thực đơn cũng rất phong phú. Sau khi Mạc Trọng Đan ăn xong, Lâm Mai ngay cả bát cũng không cho anh dọn, bảo Nguyễn Thanh và Nguyễn Hoan đưa anh đi dạo ở trong thôn. Sắc mặt của Nguyễn Hoan không tốt một chút nào. Cậu nhóc hầm hừ đi ra ngoài, Mạc Trọng Đan và Nguyễn Thanh đi theo phía sau của cậu. Mạc Trọng Đan nhìn cậu nhóc ở phía trước, đại khái cũng chỉ cao có 1m67, cứ cúi đầu đi một mạch về đằng trước. Mạc Trọng Đan liền hỏi Nguyễn Thanh, có phải là em ấy không thích anh hay không? Nguyễn Thanh liền cười mà nói, không sao đâu, nó còn nhỏ không hiểu chuyện, tính tình hơi lớn một chút, khi có hại sẽ biết sửa. Mạc Trọng Đan ừ một tiếng lại hỏi, em trai bao nhiêu tuổi rồi? Nguyễn Thanh, 15 tuổi, vừa mới lên cao trung, vẫn là một đứa trẻ. Nguyễn Hoán quay đầu lại nói với cả Nguyễn Thanh, chị mới là đứa trẻ. Nguyễn Thanh ngay lập tức mắng cậu, thấy có người đang quay phim phải không, đến lúc đó sẽ xóa em đi đấy. Nguyễn Hoán hừ một tiếng quay đầu lại tiếp tục đi. Mạc Trọng Đan vui vẻ, em không muốn chị em gọi em là một đứa trẻ. Nguyễn Hoán quay đầu trừng anh, trẻ ấy là đồ trẻ con, mẹ tôi nói chưa kết hôn đều là trẻ con, không thể so sánh ai hơn ai được, có đôi lúc chị ấy còn ấu trĩ hơn cả tôi. Mạc Trọng Đan cười liếc nhìn Nguyễn Thanh, sau đó liền hỏi Nguyễn Hoán, ấu trĩ như thế nào? Nguyễn Thanh lập tức lớn tiếng mà nói, Nguyễn Hoán em dám nói. Nguyễn Hoán đúng là không có gì không dám, cậu nhóc thấy Mạc Trọng Đan hỏi thì cũng nhất thời quên mất chuyện tiểu nhân hãm hại mình, vô cùng đắc ý mà nói, năm ngoái chị của tôi về đối diễn ở trên vách núi tận 3 tiếng, vừa khóc vừa hét, còn nói với cả không khí cái gì mà bạc tình bạc nghĩa gì đó. Mạc Trọng Đan ngoài ý muốn nhướng mày, Nguyễn Hoán lại càng vui vẻ hơn, điện thoại của tôi có video, anh muốn xem không? Mạc Trọng Đan muốn xem, nhưng thấy Nguyễn Thanh xoa tay hầm hè muốn đánh Nguyễn Hoán, Mạc Trọng Đan cảm thấy vẫn là nên ngoan ngoãn, không cần phát động mâu thuẫn thì hơn. Thấy Mạc Trọng Đan từ chối, Nguyễn Hoán không thú vị mà bĩu môi. Nhưng mà vì chuyện nhỏ này mà Nguyễn Hoán cuối cùng cũng nguyện ý giao lưu với cả Mạc Trọng Đan. Nguyễn Hoán là một người rất kiêu ngạo, những gì cậu có được đều rất yêu thích, cũng không xấu hổ với cả người khác, bao gồm cả một cái thôn nghèo này. Vì giao thông ở thôn Bình Hỷ không thuận tiện nên vẫn luôn là nơi phát triển chậm nhất ở trong thành phố, nguồn kinh tế tài chính cũng kém các thôn khác ở trong trấn. Nhưng mà những năm gần đây đất nước phát động phong trào nông thôn mới, thôn Bình Hỷ cũng tham dự vào phong trào xây đê đập mới, mở đường quốc lộ, thậm chí còn đắc phát triển khách du lịch. Nguyễn Hoán vô cùng đắc ý giới thiệu với cả Mạc Trọng Đan, chỗ của chúng tôi ở ngay cạnh biển, anh xem đi, con đê này mới bắt đầu làm là 2 năm trước, bây giờ có rất nhiều thuyền đi lại, hơn nữa mấy đứa trẻ cũng có thể chơi ở đây, không cần lo nước thủy triều dâng lên. Dọc theo con đê này là đường quốc lộ mới làm của năm ngoái, đợi đến khi nó được hoàn thành thì chỉ cần mất có 20 phút là có thể đi vào trong thôn, không cần phải đi vòng ở đường núi nữa. Với cả thôn của chúng tôi muốn quảng bá du lịch, phía trước có bờ cát, tôi dẫn anh đi xem. Dù sao thì Nguyễn Hoán cũng còn nhỏ, dễ vui dễ giận, mà Trọng Đan vốn cũng không phải là cái kiểu khiến cho người ta chán ghét, huống chi anh còn muốn có quan hệ tốt với cả Nguyễn Hoán, không tốn nhiều thời gian đã khiến cho Nguyễn Hoan nói chuyện tự nhiên với anh. Mai Trọng Đan tự nhiên mà gật đầu. Muốn phát triển khách du lịch đối với cả thôn Bình Hỷ cũng là một chuyện tốt. Nguyễn Hoan liền đắc ý. Đương nhiên rồi, nhà tôi giờ đắt giá lắm đấy. Sau này thôn của chúng tôi trở thành thắng địa du lịch. Mẹ tôi còn muốn sửa mấy tầng ở trên làm ở thành khách sạn. Sau này thì không cần phải chị tôi kiếm tiền nữa, chúng tôi kiếm tiền nuôi chị ấy. Nguyễn Thành cười đến ha ha. Nhà Cao Minh cũng nói muốn nuôi chị có tiền mà. Từ thôn Bình Hỷ đến bờ cát mất khoảng 15 phút, đi bộ dọc theo bờ đi, sau đó lại đi xuống bậc thang là có thể tới bãi cát xinh đẹp sạch sẽ ở trong truyền thuyết. Mùa hè, khí trời quang đãng, cát ở trên bờ biển thật mịn, biển rộng ở nơi xa như hòa nhập vào phía chân trời. Lúc đón gió biển, mà Trọng Đan cảm thán một câu, quả thật là rất đẹp. Nguyễn Hoan cười nắc nẻ đắc ý. Có đúng không, tôi đã nhìn thấy bãi biển ở các nơi khác rồi, nước biển vừa dơ vừa hôi, trên bờ biển có rất nhiều rác, thế mà vẫn có rất nhiều người đến đó, chợ chúng tôi sau này chắc chắn sẽ được yêu thích hơn. Mà Trọng Đan cũng không đả kích cậu, cười gật đầu. Nguyễn Hoan coi như là anh đã đồng ý với mình, vui vẻ khen bãi biển của nhà mình thêm hai câu. Nguyễn Thành cười dày, giơ tay về phía của Mà Trọng Đan. Đi, em đưa anh đi tản bộ. Mà Trọng Đan cũng cười dày, anh nắm lấy tay của Nguyễn Thành. Sau đó hai người cùng nhau đi dạo ở trên bờ biển. Những hạn cát ở ngoài biển đều đã bị ướt, không rời rạc như ở phía trên. Sóng biển xô tới, dòng nước đánh vào chân làm cho Nguyễn Thành thoải mái cười đến khụ khích. Nguyễn Thành kéo Mà Trọng Đan hỏi. Có thấy vui không? Thôn của bọn em cũng có chỗ để mà chơi. Mà Trọng Đan nhìn cháu qua hai người nắm tay, gật đầu. Vui. Nguyễn Hoan sống cạnh biển từ nhỏ, đi bộ ở trên bờ biển với cậu nhóc là một chuyện thường ngày. Thậm chí, cậu còn thường xuyên xuống biển. Vì vậy, đối với hai người lớn ấu trĩ muốn đi dạo ở trên bờ biển này, cậu nhóc khịt mũi coi thường, cũng rất là người lớn, chọn người trên bờ cát miệt thị mà nhìn bọn họ. Hai người đang chơi, đột nhiên thấy một đám người phía xa đã đi tới. Nguyễn Thanh liền nhíu mày, đám người kia nhìn thấy Nguyễn Thanh, ngay lập tức ngạc nhiên mà gọi, em gái. Chỉ thấy ở đối diện có ba người phụ nữ, một cậu con trai cùng với cả một đứa trẻ cũng đang đi tản bộ, đi về phía của Nguyễn Thanh. Ba người phụ nữ đều rất xinh đẹp, không ngờ lại có vài phần giống Nguyễn Thanh. Người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa, dắt theo đứa bé tầm 2 tuổi nói với cả Nguyễn Thanh, em gái, em cũng đi dạo sao? Nguyễn Thanh khách sáo cười, đưa bạn tới. Chị Tuyết nghỉ hè nên dẫn đứa bé về à? Người phụ nữ được gọi là chị Tuyết cười. Đúng vậy, Lưu Lưu thích biển rộng, chị dẫn nó tới đây ngắm biển. Vừa hay em hai, em ba với cả em trai đều ở đây, bọn chị đi cùng nhau. Nguyễn Thanh gật đầu. Vậy mọi người tiếp tục ngắm đi. Người phụ nữ hé miệng, không nói nên lời. Nữ sinh mặt tròn bên cạnh của chị ta lại không hề cố kỵ. Muốn đi chung không? Nguyễn Thanh lắc đầu, nữ sinh lại nói. Hiếm khi em trở về, chúng ta tụ tập đi. Nguyễn Hoan ở phía xa thấy tình huống ở bên này, đột nhiên chạy tới trước mặt của Nguyễn Thanh. Mấy người muốn đi dạo thì đi đi, chị ấy là chị gái của tôi, đi dạo với tôi. Cậu con trai ở đối diện cười lạnh. Cái gì mà chị gái của cậu, rõ ràng là chị của tôi. Nguyễn Hoan nóng nảy. Anh ăn nói linh tinh cái gì đấy, rõ ràng chị ấy là chị gái tôi, từ nhỏ đến lớn đều là chị gái của tôi. Cậu con trai đó liền nói. Chị cậu. Mấy người có cùng huyết thống sao? Chị Tuyết quát lớn cậu con trai kia. Nguyễn Thành cũng kéo Nguyễn Hoán ra phía sau Mạc Trọng Đan. Nguyễn Thanh cười, tiến lên mà nói. Thật ra thì chúng ta tụ tập hay là không, không có ý nghĩa gì. Em là chị gái của Phương Phương, chị là chị của A Bằng. Em muốn đưa em trai và bạn đi tham quan ở khắp nơi. Người phụ nữ trầm mặc một lúc, sau đó gật đầu. Đi thôi. Vì thế mà hai nhóm người đi về hai hướng khác nhau, đưa lưng về phía nhau thì sẽ không gặp lại. Nguyễn Hoan nhíu mày nhìn về phía sau tức giận mà lẩm bẩm, không biết xấu hổ. Nguyễn Thanh liền cười. Được rồi, Phương Phương nhà chúng ta đã thật sự trưởng thành. Nguyễn Hoan hừ một tiếng mà nói. Sau này cũng phải tìm người như là em bảo vệ chị. Mà Trọng Đan liền sửng sốt mà hỏi, anh có được hay không? Nguyễn Hoan ba chấm, anh là từ đâu mà chui ra vậy? Nguyễn Thanh cho rằng Mà Trọng Đan đùa giỡn với cả Nguyễn Hoan nên bật cười. Trên đường trở về, Mà Trọng Đan cố ý thả chậm tốc độ, đi đến bên cạnh người quay phim, nói với cả anh ta. Cảnh kia như cắt đi đấy. Mặc dù là không nói rõ là cảnh nào, nhưng mà người quay phim vẫn lập tức hiểu ngầm, gật đầu mà nói. Vâng, là tình huống ngoài ý muốn. Nếu mà cô ấy không đồng ý, thì chúng tôi sẽ không chiếu. Quay phim ở chỗ này, đến lúc đó đừng phát sóng những hình ảnh không nên xuất hiện. Mà Trọng Đan nhàn nhạt nói một câu, người quay phim đương nhiên là không dám phản bác. Mà Trọng Đan lúc này mới đi về phía bên cạnh của Nguyễn Thanh. Anh thấy vẻ mặt của Nguyễn Thanh lãnh đạm, cho rằng cô vì là chuyện gia đình mà phiền não, mới khuyên cô nên mới hỏi, anh có thể nghe một chút hay không? Làn váy của cô khẽ lướt qua phần cẳng chân của anh, cứ có cảm giác ngơ ngứa. Cũng không phải là một chuyện gì kinh thiên động địa, Nguyễn Thanh buồn cười, chỉ là ở trong thôn cũng có một Nguyễn gia khác, nhà của Nguyễn Quốc Phi có ba cô con gái, bọn họ muốn có một đứa con trai, nhưng mà bốn đứa con gái đã vượt qua phạm vi chấp nhận của bọn họ. Mạn Trọng Đan đột nhiên nghe được chân tướng, trong lòng giống như là bị kim đâm, có bốn người con gái, nhưng mà lại chỉ đưa cô đi, nếu là người khác cũng không dễ chịu gì. Nguyễn Thanh không phải là nguyên chủ, cảm giác của nguyên chủ cô đã không cảm nhận được. Nhưng mà trong thế giới thật, Nguyễn Thành cũng đã trải qua chuyện tương tự, vậy nên cô ít nhiều cũng có cảm giác chung. Bọn họ vứt bỏ em sao? Mạn Trọng Đan không đành lòng mà hỏi. Nguyễn Thành cười. Không có, bọn họ chỉ là đem em tặng cho người khác mà thôi, giúp em tìm một nhà tốt, chính là nhà của ba em. Ba em không có con cái nên đã đồng ý nhận nuôi em. Vì thế, em từ con gái của Nguyễn Quốc Phi liền trở thành con gái lớn của Nguyễn Hải. So với chuyện bị cha mẹ ném ở công viên giải trí, cô cảm thấy ít nhất Nguyễn Quốc Phi khi không cần đứa con gái này đã tận lực cố gắng tìm cho cô một cha mẹ nuôi tốt nhất. Mà Trọng Đan, ba mẹ nuôi có tốt với em không? Nguyễn Thành cười mà nhìn anh. Anh không thấy sao, nếu mà bọn họ đối xử với em không tốt, vì sao em phải trở về? Bọn họ đối xử với em rất tốt, nuôi lớn em như là con gái ruột. Năm em 6 tuổi thì bọn họ mang thai, sau đó sinh ra Nguyễn Hoan. Bọn họ không như những người khác có con rồi thì vứt em sang một bên. Bọn họ cảm thấy em mang đến vận may nên càng đối tốt với em hơn nữa. Nguyễn Thành nghĩ đến những chuyện cô biết sau khi mà đến thế giới này, cùng với cả những chuyện kia trước cuối cùng nói. Cũng không cầu huyết như là phim đâu, ba mẹ ruột của em cũng không phải là người xấu, chỉ là một ngư dân bình thường. Mục tiêu cuộc đời của bọn họ là một đứa con trai. Sau đó, bọn họ lại được như ý nguyện. Sau khi em rời đi là năm thứ ba, bọn họ đã mang thai Nguyễn Băng. Mặc dù Nguyễn Thanh kể rất nhẹ nhàng, giống như là đang nói chuyện của người khác, nhưng mà Mạn Trọng Đan lại vô cùng đồng cảm. Đơn giản vì cô là người trong lòng của anh không thể tưởng tượng nổi lúc nhỏ Nguyễn Thanh sống ở trong thôn với ba mẹ nuôi như thế nào. Mạn Trọng Đan lén chạm vào tay của Nguyễn Thanh, anh muốn tiếp cho cô sức mạnh, muốn nói với cô vẫn còn có anh. Nguyễn Thanh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, Mạn Trọng Đan nhỏ giọng mà hỏi, anh có thể nắm tay của em không? Thời điểm Mạn Trọng Đan hỏi câu này còn không dám nhìn Nguyễn Thanh. Ánh nắng sáng sớm hắt lên khuôn mặt, trên trán rủ xuống vài sợi tóc. Tim của Nguyễn Thanh đột nhiên đập tăng tốc, cô cúi đầu nhìn tay của Mạn Trọng Đan. Tay anh chỉ cách cô có khoảng 1 cm, chỉ cần di chuyển một chút là có thể nắm lấy tay nhau. Bàn tay của anh còn to hơn tay của cô nhiều. Nguyễn Thanh chưa bao giờ cẩn thận nhìn tay của một người đàn ông. Khi cô là fan CP của anh, cô chỉ chú ý đến tình yêu ngọt ngào giữa anh và Tân Văn Nhụy. Cô cũng không có hứng thú đi nhìn tay của bạn trai của Tân Văn Nhụy làm cái gì. Đây là lần đầu tiên cô nghiêm túc xem đến như vậy. Ngón tay của Mạn Trọng Đan thon dài, khớp xương rõ ràng tràn ngập tính mạnh mẽ của đàn ông. Nguyễn Thanh gần như là mê muội mà nói, nắm một chút cũng được. Vì thế, cô được như ý nguyện, bị Mạn Trọng Đan nắm chặt, cảm giác không giống như ở trên bờ biển ban nãy. Lúc này, bàn tay của Mạn Trọng Đan nắm lấy tay của cô mang theo cảm giác trấn an, dường như là toàn thân được một thứ gọi là dịu dàng ôm lấy. Nguyễn Thanh ngẩn người, cô nghe thấy Mạn Trọng Đan nói, Viên Viên, đừng sợ. Sau đó một bàn tay đặt ở trên đầu của cô xoa xoa, Nguyễn Thanh liền sửng sốt, trong lòng nảy lên một dòng nước ấm. Mà ca đúng là người tốt, trên thế giới này sao lại có người tốt như vậy chứ? Người quay phim đi theo phía sau quay, sau đó quay được cảnh người đàn ông nắm lấy tay của cô gái. Một tay khác đặt lên đỉnh đầu của cô, cô gái cúi đầu nhìn hai bàn tay đang nắm chặt, mái tóc bị xoa hơi rối. Mà bối cảnh ở đây là một con đê dài không thấy điểm dừng. Một bên là sóng xô gió, một bên là đường xi măng mới xây. Hình ảnh ấm áp tốt đẹp khiến cho người ta cảm thấy yên bình và tĩnh lặng. Người coi phim liền sửng sốt, rời khỏi màn ảnh nhìn về phía nơi xa. Cảm giác này sao lại thấy hơi quái quái. Hai người nắm tay nhau trở lại Nguyễn gia, trông thấy Lâm Mai đứng ngay ở trước cửa nhà. Bà thấy Nguyễn Thanh và Mạn Trọng Đan cũng hơi kinh ngạc, sau đó lại càng kinh ngạc hơn nhìn thấy hai người nắm tay của nhau. Bà hé miệng, cuối cùng nghẹn ra một câu. Mẹ mua hải sản, thuyền đánh cá vừa mới bắt được, buổi chiều nấu cho hai đứa ăn nhé. Mạn Trọng Đan nở nụ cười dịu dàng, mang theo một chút thân thiện nói, cảm ơn gì. Lâm Mai gật đầu, sau đó ngẩn người mà đi vào. Nguyễn Thành cười ra tiếng, ha ha, mẹ em chắc chắn là đã hiểu lầm. Chắc không phải chứ, Mạn Trọng Đan liền rũ mi. Nguyễn Thành hỏi, không phải cái gì? Mà Trọng Đan đụ mắt nhìn cô, nghiêm túc mà nói. Có lẽ là không phải là hiểu lầm đâu. Nguyễn Thành hỏi chấm. Sau khi ăn cơm chưa xong, Lâm Man liền kéo Nguyễn Thành xuống phòng bếp, nhỏ giọng mà hỏi cô. Còn với cả cái cậu mà Trọng Đan đó là sao hả? Nguyễn Thành liền nghĩ thầm. Xem đi, quả nhiên là hiểu lầm, mà các còn nói sẽ không hiểu lầm nữa. Nguyễn Thành liền nhanh chóng mà giải thích. Không có, không có, con làm sao mà xuống với anh ấy chứ? Anh ấy là anh đế, con ở tuyến 18. Nếu mà con và anh ấy ở bên nhau, thì Phan mắng con chết mất thôi. Lâm Mai rất vẻ người từng trải mà nói. Con đừng có mà gạt mẹ, cái người gì đó không phải là con kết hôn với cả người mẫu hay sao? Có nhiều người chúc phúc lắm. Nguyễn Thành liền kinh ngạc. Mẹ con xem cả Weibo. Lâm Mai có một chút ngượng ngùng, sau đó nói. Không phải là về con gái ở trong giới giải trí sao? Mẹ xem Weibo, còn có thể trông thấy con mỗi ngày. Nguyễn Thành ban đầu còn cười, sau đó thì không cười nổi. Cô nhớ nửa năm vừa rồi danh tiếng của cô không tốt, nhưng mà Lâm Mai hiển nhiên không nhắc tới cái chuyện này, lại nói đến ánh mắt của bà Trọng Đan. Ánh mắt cô ta nhìn con, vừa nhìn là biết, ngay từ đầu mẹ còn tưởng là mẹ đã nghĩ nhiều. Nhưng mà ai lại nắm tay nhau đi dạo rồi lại nắm tay nhau về như thế kia? Còn với cả nhà con Minh, còn nắm tay như vậy sao? Nguyễn Thành liền khẽ thu lên cái tờ mà nói, sao có thể? Lâm Mai bày ra dáng vẻ quả nhiên là vậy. Con còn giống mẹ. Mẹ thấy hai đứa không hề bình thường, sau này còn dậy sớm nấu cơm cho cậu ta. Cô cho rằng mẹ tin đó là do chương trình sắp xếp hả? Nguyễn Thanh sửng sốt, oan uổng mà nói. Không phải, đó là do phó đạo diễn yêu cầu mà, anh ta nói con là chủ nhà, phải nấu bữa cơm cho khách. Lâm Mai cười với cô, còn cứ bốc phét đi, sau đó lại nghiêm túc mà nói. Viên Viên à, mẹ không phải là muốn ngăn cản con cũng là người trưởng thành rồi. Nhưng là mẹ, ai cũng không muốn con mình bị tổn thương. Rốt cuộc, cậu ta có đáng tin không? Nguyễn Thành nhất thời không thoải mái cho lắm. Mặc dù cô đã cởi lớp áo Phan Sibira, nhưng vị trí của người đàn ông tốt mà Trọng Đan trong lòng của cô vẫn không thay đổi được. Bởi vậy, cô đã vất vả nói hộ cho mà Trọng Đan. Anh ấy còn không tốt sao? Anh ấy gia thế tốt, đẹp trai, có danh vọng, tính tình còn dịu dàng, rất trung thủy luôn. Một người đàn ông tốt như vậy, mẹ thắp đèn đi tìm thử xem. Lâm Mai thấy cô bảo vệ anh như vậy, trong lòng lại càng kiên định hơn, cười mà nói. Được rồi, ở trong lòng con chắc chắn là tốt nhất. Con nói tốt nhất thì chính là như vậy, con thích là được. Bà vỗ tay của Nguyễn Thành, sau đó cười mà bỏ đi. Nguyễn Thành liền ngây ngốc. Thích cái gì cơ? Lại quay đầu nhìn lại. Trời đất ơi, cái người gia thế tốt, đẹp trai, có danh vọng, tính tình dịu dàng, còn vô cùng trung tình đang đứng dựa vào cánh cửa phía sau cô, vẻ mặt cười như có như không nhìn Nguyễn Thành. Nguyễn Thành ba chấm, nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết tội. Mà Trọng Đan nghĩ đến lời khen của Nguyễn Thành, cực kỳ tốt tính cười mà nói. Anh không ngờ anh ở trong lòng của em lại hoàn mỹ tới vậy. Nguyễn Thành, chuyện anh không ngờ tới còn rất nhiều. Mà Trọng Đan khoanh tay ở trước ngực đi đến trước mặt của cô. Ví dụ như là em là fan CP của anh. Nguyễn Thành đương nhiên là không thể nói như vậy, làm gì còn mặt mũi nào nữa, vì thế mà cô ngoan ngoãn nói. Ví dụ như, trưa nay em dẫn anh đi câu cá. Mà Trọng Đan tới gần cô, nghiêm túc nhìn gương mặt của cô, sau đó đột nhiên nở nụ cười sáng lạn. Được, em đi thì anh cũng đi. Trong lòng của Nguyễn Thành nổ pháo hoa, tiếng tim đập phảng phất như là muốn nổ tung ở bên tai của cô. Lần đầu tiên cô ý thức được, nếu mà trên thế giới có hàng nghìn, hàng vạn khả năng, vậy thì có phải cô và Mạc Trọng Đan cũng có thể có khả năng hay không? Thôn Bình Hỷ ở ven biển, ngăn cách với cả người ngoài, người trong thôn cơ bản đều là ngư dân. Những nơi để mà đi thăm thú thì không có nhiều cho lắm, nhưng mà cuộc sống lại rất yên bình. Chẳng hạn như là sau khi ăn xong, Nguyễn Thành vác cần câu, Mạc Trọng Đan bê thủ nước, hai người sánh vai nhau đi ra bến tàu. Chẳng hạn như là câu cá xong, ngồi trên bờ ngắm hoàng hôn. Hoàng hôn ở bờ biển lúc nào cũng đỏ hồng, màu đỏ chai dài đến vô tận. Chẳng hạn như là buổi sáng thức dậy, thứ đầu tiên nhìn thấy ở ngoài cửa sổ chính là biển rộng vô hạn cùng với cả những chiếc thuyền đánh cá. Mỗi ngày ăn cơm sáng của Nguyễn Thành, cùng cô giết thời gian, cùng nhau ăn cơm trưa, cùng nhau ra ngoài đi dạo. Thậm chí có lúc thật sự là nhàm chán, có thể là cùng nhau ngồi trên ghế sofa chơi game. Dựa vào cùng nhau ngủ trưa, cùng nhau phơi nắng, cùng nhau ra biển, cùng nhau nướng BBQ, cùng nhau đi đưa hàng. Mà chúng ta thậm chí còn giúp cho nhà của cô bán hàng. Tiệm tạp hóa không có ít giá, giá cả đều là do Nguyễn Hải và Lâm Mai ghi nhớ ở trong đầu. Mà Trọng Đan không nhớ nổi, bán sai không ít lần, bị Nguyễn Gia thiện ý cười nhạo. Buổi tối, thi thoảng cũng sẽ có người không quen biết tới tìm Mà Trọng Đan đi uống rượu, mang đèn ra bờ biển, tìm một quán ăn khuya có hai cái bàn nhỏ, ghế nhỏ. Thời gian 7 ngày nhanh chóng đã kết thúc, lão trưởng thôn lại mở một bàn tiệc. Lần này tiệc rượu còn lớn hơn cả lần trước, ước chừng lên tới 20 bàn, nhân viên công tác ở bên ngoài cũng đã tụ tập được một ít. Uống rượu xong, một đám đàn ông cùng mà trọng đàn, kề vai sát cánh, gọi thẳng kêu huynh kêu đệ lần sau tới chơi. Mà trọng đàn cười mà trả lời, nhất định. Về đến nhà, Nguyễn Hải lần đầu tiên gõ cửa phòng của anh. Mà trọng đàn mở cửa cho ông đi vào. Nguyễn Hải cũng uống rượu, hai người đều có một chút say. Gương mặt của ông ửng đỏ, miệng thì toàn mùi rượu mơ hồ mà nói. Có phải là cậu thích con gái của tôi không? Mà trọng đàn cũng say, anh ngây ngô cười một tiếng rồi nói. Thích, rất thích. Nguyễn Hải liền gật đầu. Vậy thì cậu đừng bắt nạt con bé. Mà trọng đàn liền lắc đầu. Không bắt nạt, cháu thương cô ấy. Nguyễn Hải cười, mang theo một thân mùi rượu đứng dậy đi ra ngoài. Thường là tốt rồi, thường là tốt rồi. Mà trọng đàn đưa ông ra cửa, ngẫm lại vui vẻ mà bận cười. Anh đây là đã qua cửa của nhà phụ đại nhân rồi sao? Ngày hôm sau lúc mà rời đi, mà trọng đàn ngồi ở trong xe, thấy ba mẹ ruột của Nguyễn Thanh đứng ở trong đám người. Cũng không có ý định tiến lên. Khi Nguyễn Thanh thấy bọn họ cũng chỉ gật nhẹ đầu, mà trọng đàn hỏi cô. Bọn họ thường xuyên tới tên em. Nguyễn Thanh. Bởi vì hiện giờ, cuộc sống của mọi người đều tốt, bọn họ muốn nhận lại em. Mà trọng đàn liền hít mắt. Bọn họ hối hận ư, ai mà biết được. Vì thế mà trọng đàn đẩy cô lên xe, chúng ta đi thôi. Nguyễn Hải và Lâm Mai biết, tiếp theo bọn họ sẽ tới nhà của mà trọng đàn. Khi đi còn bắt Nguyễn Thanh mang theo rất nhiều thứ. Mà trọng đàn biết đây là ý tốt của bọn họ nên cũng không có từ chối. Trước khi ô tô khởi động, mà trọng đàn đột nhiên nhô đầu ra nhìn về phía Nguyễn Hải, biểu tình ở trên mặt đầy nghiêm túc. Chú, những gì cháu nói hôm qua rất nghiêm túc. Nguyễn Hải sửng sốt, sau đó gật đầu đáp lại anh. Đàn ông, nói được thì phải làm được. Mạo trọng đan gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc mà trả lời. Cháu thề. Nguyễn Hải hài lòng gật đầu. Tốt lắm. Mạc trọng đan bèn cười. Anh rất ít khi cười, cũng ít khi cười vui vẻ đến như vậy. Nguyễn Hải vẫy tay, đi thôi. Ô tô cuối cùng cũng rời khỏi thôn Bình Hỷ trong mắt của đôi vợ chồng Nguyễn Hải, đi về hướng của sân bay. Phó đạo diễn ngồi ở ghế phụ đang tổng kết phỏng vấn chuyến đi chơi lần này. Cô ấy hỏi Mạc trọng đan. Lần này tới thôn Bình Hỷ có cảm giác như thế nào? Mà trọng đan suy nghĩ, cuối cùng chỉ nghĩ ra một câu, cảnh đẹp, không có tiếng xe ồn ào. Phó đạo diễn bật cười, xem ra cậu rất thích nơi này. Mà trọng đan cũng gật đầu, có cơ hội tôi sẽ đến nữa. Phó đạo diễn lại hỏi, vậy thì cậu sẽ mời bạn bè tới nữa chứ? Mà trọng đan gật đầu, tất nhiên rồi, bọn họ đang khai phá biến chỗ này trở thành địa điểm du lịch, sang năm chắc là có thể mở cửa được. Nơi đây sinh hoạt rất yên bình, thích hợp để dưỡng lão. Nếu như mà làm việc mệt mỏi, tôi ở đây mấy ngày, tâm trạng cũng thả lỏng đi rất nhiều. Sang năm sau, tôi sẽ lại tới nữa. Nếu mà có cơ hội, tôi sẽ thường xuyên tới. Phó đạo diễn có một chút kinh ngạc. Mặc dù cô sống ở đây một thời gian ngắn, cũng cảm thấy rất tốt. Nhưng mà trọng đan đánh giá đã cao quá rồi. Sau này, khi mà trọng đan và Nguyên Thanh công khai yêu đương, phó đạo diễn chỉ có thể nghĩ. Quảng cáo cho quê hương của vợ, mời thu liễm một chút, xin cảm ơn. Mà trọng đan không biết hai chữ thu liễm viết như thế nào, mạnh mẽ khen sản nghiệp sắp khai thông của thôn Bình Hỷ một hồi rồi mới chịu dừng lại. Nguyễn Thành bấy giờ rất kinh ngạc, mà ca nể tình ghê. Cô liền đến gần bên tay của mà trọng đan, nhỏ giọng mà nói, cảm ơn anh nhé. Mà trọng đan quảng bá du lịch giúp cho nhà cô thì hiệu quả sẽ tốt hơn, anh bèn cười bên tay của cô thì thầm đáp lại. Không cần phải cảm ơn, nên vậy. Hai nam nữ chính nói chuyện với nhau ở phía sau xe, phảng phất như là họ muốn cách ly nhân viên công tác khỏi thế giới của mình. Phó đạo diễn chưa có thể quay được một đoạn này, sau đó lòng tràn đầy cơn nín mà quay đầu lại nhìn về phía trước. Thời điểm giữa trưa, cuối cùng bọn họ cũng đã đến sân bay. Nguyễn Thanh và Mà Trọng Đan đều thường xuyên phải đi đi lại lại nên ngồi xe mấy tiếng cũng không khiến cho bọn họ khó chịu. Hai người ăn trưa ở sân bay, sau đó vội vàng đăng ký vé về quê nhà của Mà Trọng Đan. Khi lên máy bay, Mà Trọng Đan liền cảm thấy kỳ quái, anh nhíu mày nhìn ở khắp nơi một lúc. Quả nhiên, nhìn thấy chỗ ngồi bên cạnh của mình có trạm tỷ quen thuộc, Vương Tương Lăng. Vị trạm tỷ này hàng năm chiến đấu ở tuyến đầu, hơn nữa không biết là lấy tin tức từ đâu, thường xuyên nắm bắt được hành trình bí mật của anh. Tới quá, cái vị trạm tỷ này cũng không có dây dưa gì, hành vi rất đúng mực. Những bức ảnh không thể công khai với cả bên ngoài, cô ấy đều chờ đến khi nào công khai được thì mới tung ra. Bởi vậy mà cho dù có lúc mà trọng đàn bị cô kéo chân, cũng không thể nào đuổi cô đi được. Lúc này, vị trạm tỷ này thấy mà trọng đàn nhìn qua đây cũng thực là kích động, nhưng vẫn ngoan ngoãn không hề tiến lên, ngồi yên tại chỗ, liếc trộm anh qua khóe mắt. Sau khi mà Trọng Đan ngồi xuống, cô ấy lấy điện thoại ra chụp trộm hai tấm. Thấy ánh mắt của mà Trọng Đan nhẹ nhàng liếc qua mình, Phương Tương Lăng lập tức phát hiện ra, cô lập tức đoan chính mà ngồi yên, mà Trọng Đan lại khẽ cười. Phương Tương Lăng lập tức bị nụ cười của anh làm cho ngây ngần. Đây không phải là lần đầu tiên cô chụp trộm, nhưng lại là lần đầu tiên được mà Trọng Đan đáp lại. Khác với cả những trạm tệ khác làm là vì kiếm tiền, Phương Tương Lăng thật sự là vô cùng thích mà Trọng Đan. Từ khi anh bắt đầu ra mắt, cô ấy đã cảm thấy toàn thân của anh hết sức thu hút, không kiềm được mà thích anh. Cô chọn làm trạm tỷ sau khi cuộc thi sống còn ấy kết thúc, mà Trọng Đan chính thức đi bút. Khi đó, nhóm trưởng có nhân khí cao, rất nhiều trạm tỷ chụp ảnh khó tránh khỏi có bất công. Phương Tương Lăng là vì mà Trọng Đan mà làm công việc này. Cô biết có rất nhiều người thích mà Trọng Đan cũng là như vậy. Vì thế, cô quyết tâm tự mình đi chụp ảnh, thỏa mãn nội tâm cơ khát của các sơn dương khác. Cô ấy biết có một ngày mà Trọng Đan sẽ nổi tiếng. Trên thực tế đúng là như vậy, chỉ là quá trình nổi tiếng khác hẳn mà thôi. Mà Trọng Đan chỉ ra mắt có nửa năm, đã kiên quyết rời khỏi nhóm, sau đó dứt khoát đổi nghề đi làm diễn viên. Lúc ấy ở trên mạng, ai cũng anti anh. Fan của những người khác ở trong nhóm cũng điên cuồng mắng anh là Bạch Nhãn Lang. Thậm chí có rất nhiều fan của anh đều thoát fan trở lại mắng anh, nói anh là vong ân phụ nghĩa. Tin bồ đen anh đột nhiên đầy giấy ở trên mạng, giống như anh đã phạm phải tội ác tày trời vậy. Khi ấy, không có nhiều fan đứng lên chiến đấu vì mà Trọng Đan, rất nhiều người không kiên trì được, chậm rãi đã rút lui. Sau đó, anh nhận được giải thưởng nam diễn viên mới xuất sắc nhất. Tên tuổi của anh chỉ trong một đêm xuất hiện ở trên các diễn đàn lớn nhỏ. Các fan cố gắng kiên trì tới cùng dường như là cô, vui mừng mà khóc lóc. Tin anh đoạt được giải còn hot hơn cả tin tức trước kia anh rời khỏi nhóm. Dù sao thì mình nhóm nhạc bước ra từ một cuộc thi cũng không có nổi tiếng cho lắm. Ngay cả khi các fan cảm thấy vụ này siêu to khổng lồ thì cũng chỉ là siêu to khổng lồ trong giới mà thôi. Bên ngoài của giới giải trí thật ra rất yên bình, căn bản không có ai biết đến. Nhưng mà con đường sự nghiệp của anh đoạt giải, cả nước đều biết. Mà Trọng Đan càng ngày càng lợi hại. Sau khi nổi tiếng ở mảng phim truyền hình, liền lấn sang phim điện ảnh. Bộ điện ảnh đầu tiên thu về hơn 3,2 tỷ doanh thu phòng bán vé. Các tiền bố đi trước cùng lắm cũng chỉ thu về có 3-400 triệu. Vượt quá 2 tỷ, đã bị bàn tán xôn xao cả rồi. Địa vị của Mà Trọng Đan thì khỏi phải nói, đã lên một tầng cao mới. Chào em! Vị văn này vẫn còn đang thất thần, giọng nói của Mà Trọng Đan đột nhiên vang lên như là sấm nổ vàng ở trong đầu của cô. Cô ngơ ngác quay đầu nhìn về phía của Mà Trọng Đan. Đây là lần đầu tiên Mà Trọng Đan nói chuyện với cô. Tôi nhận ra em, từ khi tôi mới ra mắt em vẫn luôn đi theo tôi. Phương Tương Lăng nghe xong, nước mắt ào ào chảy xuống. Anh ấy nhận ra mình, Mà Trọng Đan cười. Đừng khóc, tôi nói chuyện này không phải là để em khóc. Cô gái ngoan ngoãn gật đầu, dùng mu bàn tay mà lau nước mắt nói. Chỉ là em rất vui mà thôi, tôi hiểu mà Trọng Đan nói. Cô gái gật đầu, sau đó đột nhiên ngây người, anh hiểu cái gì? Mà Trọng Đan nhớ mày, tôi cũng là fan của người nào đó, có thể gặp mặt thần tượng của mình, tâm trạng kích động ấy tôi hiểu, vô cùng hiểu. Phương Tôn Lăng nghe xong câu này lại càng tò mò hơn. Đúng rồi, con trai không phải là đều thích xem NBA gì đó hay sao? Vì thế mà thần tượng của anh có thể là một ngôi sao bóng rổ nào đó. Thần tượng của anh là Bean Fit hay là Bobby Jones? Mà Trọng Đan cười nhẹ một tiếng nói. Không có ai cả, tôi chỉ là thỉnh thoảng mới xem NBA thôi. Thần tượng của tôi cũng là người ở trong giới. Phương Tương Lăng liền chấn kinh. Là vậy ư? Suy nghĩ một lúc, Phương Tương Lăng lại cảm thấy không đúng. Vì sao anh lại muốn nói chuyện này với em? Mà Trọng Đan nhìn điện thoại ở trong tay của cô, liếc mắt một cái rồi nói. Chỉ cần em đi theo anh, có một số việc sẽ không giấu được nữa. Phương Tương Lăng liền hỏi chấm. Mà Trọng Đan nhìn thoáng qua Nguyễn Thanh còn đang nghịch điện thoại ở bên kia, sau đó nhỏ giọng nói với cả Phương Tương Lăng. Giống như em vậy, em vì theo đuổi thần tượng nên trở thành trạm tỷ. Tôi vì theo đuổi thần tượng nên đi nhận thông cáo của cô ấy. Nói rồi mà Trọng Đan bật cười. Phương Tương Lăng có ngu cũng nghe hiểu, cô ngơ ngác quay đầu nhìn về phía của Nguyễn Thanh, sau đó lại nhìn về phía của Mà Trọng Đan. Thế nên tôi hy vọng em có thể đợi tôi công khai trước, đừng công khai ảnh chụp, tôi muốn tự mình nói ra. Em hiểu không? Mà Trọng Đan cất giọng trầm thấp, mang theo hơi thở dụ hoặc. Phương Tương Lăng kỳ thật thì đã nghe loáng thoáng một ít tin tức, nhưng mà khi nghe được sự thật vẫn bị đả kích thật lớn. Anh đang yêu? Câu hỏi. Mà Trọng Đan gật đầu. Nếu mà đối phương không biết, cũng được coi như là đang yêu, thì tôi đã yêu đương được 3 năm rồi. Nghe xong câu này, Tương Lăng đột nhiên phát hiện, so với cả đau lòng, thì cô lại càng chua xót hơn khi phát hiện ra thần tượng của mình đặt ở trên đầu quả tim lại là yêu thầm 3 năm. Nhưng mà so với chua xót thì cô lại càng khiếp sợ hơn khi tưởng tượng của mình lại yêu đơn phương một người tận 3 năm. Nhất thời trong lòng rốt cuộc là trái tim băng giá, vỡ nát, chua xót hay là khiếp sợ cũng không biết nữa. Lòng ngũ vị đảo trần khi phát hiện mình đã thất tình. Cô thương hại, liếc nhìn màn trọng đan, lại nhìn về phía của Nguyễn Thanh, vô tâm, không có phổi một cái. Sau đó, sơ kiến nhìn về phía của thần tượng hỏi, em có thể hỏi anh một chút hay không? Màn trọng đan gật đầu, Phương Tương Lăng liền hỏi, anh nhận mà kiến đỉnh phong là bởi vì... Bởi vì cô ấy. Phương Tương Lăng hơi nghẹn. Vậy anh đột nhiên nhận chương trình sau 3 năm là vì... Cũng vì cô ấy. Phương Tương Lăng hoàn toàn không còn gì để mà nói. Sao anh lại nói cho em biết? Mà trọng đan. Em đi theo tôi đã lâu, tôi cũng có một chút hiểu biết về em. Tôi tin em sẽ không làm chuyện gì ảnh hưởng không tốt với tôi. Xin lỗi, ở trên máy bay, tôi có thể trốn em một lần, nhưng mà không thể trốn mãi được. Vốn chi, tôi cũng không định giấu giếm, nhưng mà bây giờ tôi không có tư cách mà công bố. Vì thế, em sẽ giúp tôi chứ. Mà trọng đan dùng giọng điệu đề tiện hết sức mà hỏi cô. Phương Tương Lăng vốn không phải là fan bạn gái. Mà trọng đan nói như vậy, Phương Tương Lăng đương nhiên là đầu hàng ngay. Cô hoàn toàn đã bị thuyết phục, dùng sức gật đầu mà nói. Vâng, em chắc chắn sẽ giúp cho anh. Em sẽ không để lộ trước khi anh công khai đâu. Bây giờ, em có thể chụp một ít ảnh của hai người hay không? Mà trọng đan hơi mỉm cười. Vinh hạnh. Phương Tương Lăng hoàn toàn làm phản. Cô quên mất nỗi đau của chính mình, quên mất thương hại Mạc Trọng Đan, chỉ nhớ rõ mình phải giúp cho anh, nhất định phải giúp. Nguyễn Thành đi tới, dò hỏi Mạc Trọng Đan, anh đang nói chuyện với ai vậy? Mạc Trọng Đan lập tức quay đầu lại nhìn cô, sau đó lắc đầu mà nói, không có, à đúng rồi, đây là Trạm tỷ nhà anh. Trạm tỷ nhà anh? Phương Tân Lăng sướng rơn, cô ấy nhìn Mạc Trọng Đan, sau đó ra hiệu với anh, biểu đạt sự kiên định ở trong hai mắt, em sẽ giúp cho anh. Mạc Trọng Đan mỉm cười gật đầu. Ra mắt 4 năm, ít khi thấy anh dịu dàng như vậy. Nguyễn Thanh ngây ngẩn. Trạm tỷ này, bây giờ chương trình còn chưa phát xong đó, không có việc gì chứ. Phương Tương Lăng lập tức nói, không sao đâu, chị Nguyễn, em sẽ không đăng lên đâu. Khi nào chương trình phát sóng em mới đăng. Thật đó, còn có. Trọng đan nhà em siêu cực kỳ tốt, có tiền, có sắc, thân thể cường tráng, ôn nhu như nước, trung tình nghiêm túc hơn nữa. Phương Tương Lăng nhướng mày, đi theo anh ấy tuyệt đối, 3. Nguyễn Thanh, hả? Mà Trọng Đan, câm miệng. Phương Tương Lăng vô cùng ủy khuất mà câm miệng, mà Trọng Đan nhìn cô ấy. Em vẫn là nên an tính mà chụp ảnh đi. Phương Tương Lăng vô cùng ủy khuất, lấy điện thoại ra. Nguyễn Thanh hỏi chấm. Tối hôm đó, fan siêu to bự của Mà Trọng Đan, Trạm tỷ lớn nhất, fan lão làng tương tương theo dõi Super Chat của CP Thanh Sơn, chính thức gia nhập trở thành kênh non. Super Chat của Mà Trọng Đan và Super Chat Thanh Sơn, tập thể kênh non liền điên cuồng. Mạc Trọng Đan 3, cũng không cần phải rút như vậy đâu. Phần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần cuối cùng của câu chuyện. Cảm ơn các bạn đã chờ đợi và lắng nghe với cả Phương Ly. Chào tạm biệt các bạn.